Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 821, hắn rất nhiệt tình, nắm lấy tay Dương Tuyền. Dương Thám Hoa, thật khiến cho ta đây tìm mãi, nếu không phải nghe ngóng được một câu từ chỗ Vương Thị Lan, thì còn không biết hôm nay ngài sẽ rời kinh. Dương Tuyền rất chắc chắn, bản thân mình không hề quen biết lão thái giám này. Hắn càng không biết, chỉ mới cách đây không lâu, lão thái giám này còn trong hoàng cung, đối với Y Thượng Thư, một vị quan lớn nhất phẩm, mà tỏ ra không nóng không lạnh, thái độ bình thản như nước. Vậy tại sao đối với mình lại nhiệt tình như vậy? Dương Tuyền có phần không quen, miễn cưỡng cười nói, công công, ngài là. Lão thái giám có giọng nói hùng hậu, tươi cười rạng rỡ nói, cứ gọi ta là hộ công, ngày thường ta hầu hạ bệ hạ trong việc sinh hoạt thường nhật, rất ít khi kết giao với các quan viên ở ngoài hoàng thành. Dương Tuyền trầm mặc, hắn biết rất rõ, cái gọi là hộ công này, trong hoàng thành có địa vị nặng đến mức nào. Hắn càng không hiểu, tại sao một nhân vật lớn mà ngày thường khó gặp như vậy, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, còn thân thiết ngăn cản mình như thế. Hộ công, ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Có việc, đương nhiên là có việc. Lão thái giám cười híp mắt. Hơn nữa còn là một chuyện vui lớn. Phụng theo thánh chỉ của hoàng thượng, Thám Hoa Dương Tuyền nhiều năm qua luôn tận tụy với chức trách, tu tâm dưỡng tính, mười mấy năm như một, vì văn các mà biên soạn kinh điển, sao chép sử sách, cần cù chăm chỉ, có công lao khổng lồ. Nay phong Dương Tuyền làm văn các học sĩ, ngồi ở vị trí đứng đầu, hàm chính nhị phẩm. Dương đại học sĩ, còn không mau tạ ơn thánh ân của bệ hạ. Tiếng gió như ngừng thổi, có thể nghe rõ cả tiếng hít thở. Cửa thành vốn đang ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Dương Tuyền ngơ ngẩn đứng tại chỗ, trong đầu dường như trống rỗng, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Văn các học sĩ, chính nhị phẩm. Đối với một tiểu quan văn đã trong tiểu lâu của văn các suốt mười mấy năm trời đằng đẵng, thì đây không phải là thăng chức, mà phải dùng từ phi thăng mới chính xác hơn. Một sớm đắc đạo, giữa ban ngày mà phi thăng. Nhưng phú quý và vận may ngập trời này, tại sao lại đột nhiên đổ ập xuống đầu mình như vậy? Dương Tuyền không nghĩ ra, quay đầu lại, nhìn cánh cổng thành đã được mở rộng phía sau lưng. Ở cửa thành, có một lão binh đang đứng, lão binh chất phác, ngu ngơ đứng tại chỗ, ngây ngốc cười ngây ngô. Trước mặt, lại có một lão thái giám khác đang đứng, mày mắt ôn hòa, nụ cười như gió xuân, mang theo vinh quang của chốn triều đình. Dương Tuyền như bị hai ông lão kẹp ở giữa nơi cửa thành. Ra khỏi thành, là một thường dân áo vải, đóng cửa lại, là một vị học sĩ nhị phẩm. Chỉ thiếu một bước. Chỉ thiếu chút nữa là đã có thể dứt bỏ. Dương Tuyền quay đầu lại, do dự hỏi lão thái giám một câu, gia mẫu vừa mới qua đời, bây giờ lại vào triều làm quan, có phải là không hợp với quy củ hay không? Lão thái giám gật đầu, nói, quy củ của bệ hạ, chính là quy củ. Dương Tuyền hiểu rõ, liền đi theo lão thái giám. Con đường lớn của Huyền Kinh thành thẳng tắp, thông đến hoàng thành, cũng thông đến chốn miếu đường cao quý xa vời kia. Lão binh gãi đầu, nhìn hai người dần dần đi xa. Thật ra, hắn không hiểu lắm chuyện gì vừa mới xảy ra. Có người muốn ra khỏi thành, rồi lại không ra khỏi thành nữa. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chắc là chuyện tốt, người thông minh bị nhốt trong thành, thì sẽ mãi là cá trong ao, chỉ cần thỉnh thoảng cho ăn, thì nó sẽ ngoan ngoãn trong ao. Vẫy đuôi với ngươi, phùng bong bóng cho ngươi xem. Lão binh đứng trong bóng tối ở cửa thành, đột nhiên không hiểu sao lại bật cười. Hắn đang cười cái gì, chính hắn không biết. Con người, ai cũng có lúc thông minh, nhưng cũng có lúc ngốc nghếch. Chỉ cần tập hợp những kẻ thông minh lại một chỗ, bọn chúng sẽ nghi kỵ lẫn nhau, rồi tự tàn sát lẫn nhau. Còn những kẻ ngu ngốc, cho dù có đưa ra bên ngoài, thì cũng có thể gây ra được sóng gió gì chứ. Điều phiền toái duy nhất, đó là có những kẻ có quá nhiều phần gian trá giảo hoạt, mà phần ngay thẳng lương thiện lại quá ít. Lão binh ngồi ở cửa thành, buồn chán ngáp một cái. Một con tuấn mã thông thả đi qua cửa thành. Cố Ninh Châu lại ra khỏi thành. Đi đi, đồ đệ ngốc. Chuyện Dương Tuyền rời kinh, tự như một giọt nước trong rơi vào ao hồ. Mặt nước nổi lên từng đợt sóng lăn tăn, sau đó tan biến, san bằng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lịch sử vẫn cuồn cuộn trôi, men theo con đường đã định sẵn, lặp đi lặp lại, tiếp tục lặp lại. Không có chuyện gì xảy ra, Dương Tuyền vẫn là kẻ sĩ xuất thân bần hàn, đỗ đạt làm quan, sau mười mấy năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng đã được triệu vào triều. Chương 822, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 822 nhị phẩm văn các học sĩ, tuy không có thực quyền, nhưng trong hàng ngũ quan văn của Chu Triều cũng là một chức quan cao, có thể đứng vào hàng ngũ đầu. Có thể nói là quan tông diệu tổ, một bước đi tới đích đến mà tất cả sĩ tử đều ước ao ngưỡng vọng, mặc dù Dương Tuyền cũng chẳng biết tìm đâu ra tổ tiên để mà tế bái. Hắn có một tòa phủ đệ lớn của riêng mình trong Huyền Kinh Thành. Lão Thái Giám giúp Dương Tuyền điều động một số người hầu và thị nữ trung thực, đáng tin cậy từ bộ hộ, trong phủ có hòn non bộ, ao sen, ngoài cổng có sư tử đá trấn giữ, Dương Tuyền bỗng nhiên có thêm một gia đình. Náo nhiệt tưng bừng, gia nghiệp bề thế. Dương Tuyền có hai lần thay đổi vận mệnh trong cuộc đời này. Lần đầu tiên là khoa thi hội yết bản, đỗ thám hoa, Dương Tuyền thoát khỏi thân phận nô tịch. Lần thứ hai là tại cổng thành Huyền Kinh, nhận được thánh chỉ của hoàng đế, Dương Tuyền lại được làm quan. Lần đầu thay đổi vận mệnh, Dương Tuyền sống mơ hồ, lãng phí nửa đời người, lần thứ hai thay đổi vận mệnh, hắn bước đi rất vững vàng, cẩn thận. Không cầu thăng quan tiến chức, chỉ cầu bình bình ổn ổn, không phạm sai lầm. 8 năm, thoáng chốc đã trôi qua 8 năm. Trong mấy năm này, Huyền Kinh Thành đã trải qua rất nhiều trận mưa lớn, nước mưa lênh láng khắp các ngõ ngách phố phường. Nước chảy xiết, xối qua cửa hàng của gã đồ tể bán thịt, cuốn theo những vệt máu đỏ tươi. Dòng nước ô uế màu đỏ chảy qua dưới chân người đi đường, bước chân vội vã, không ai buồn để ý. Triều đình Chu Triều, bị thanh trừng từ trong ra ngoài một lượt. Những kẻ già nua, những thứ dơ bẩn, những kẻ vô dụng, tất cả đều bị quét ra khỏi Huyền Kinh. Những vị quan có kết cục tốt đẹp, còn có thể lấy lý do tuổi cao cáo lão, tay chân lành lặn rời khỏi cổng thành, áo gấm về làng, quy ẩn điền viên. Còn những kẻ tội thần có kết cục không tốt đẹp, thì bị bắt giam vào ngục, tịch biên gia sản, thậm chí là xử trảm. Triều chính Huyền Kinh chưa bao giờ đơn giản, rõ ràng như vậy. Tất cả các phe phái đều bị nhổ tận gốc, mạng lưới quan lại chằng chịt, phức tạp đã bị bệ hạ cắt đứt sạch sẽ, chỉ còn lại hai sợi dây. Một sợi dây là võ quan, do Cố gia tướng quân Cố Ninh Châu nắm giữ. Một sợi dây khác là văn thần, đè nặng trên lưng Dương Tuyền, nhưng phần lớn thời gian hắn đều không làm gì cả. Các võ quan đa phần đều là đồng liêu từng vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, đôi khi có tranh cãi, không ai để bụng. Những năm gần đây, Chu Triều liên tục chinh chiến, mở mang bờ cõi, địa vị của võ quan ngày càng được nâng cao. Tâm tư của họ không đặt ở Huyền Kinh Thành, mà phần lớn đều mong ngóng những trận chiến nơi biên ải, để được ra trận giết địch. Văn thần bên này lại có hơi khác biệt. Văn nhân vốn dĩ coi thường lẫn nhau, đó là chuyện xưa nay, huống chi vị lão thần đứng đầu là Dương Tuyền chỉ là hữu danh vô thực, ngày thường chẳng làm được việc gì, đương nhiên không thể nào áp chế được những quan viên trẻ tuổi đang sục sôi phía dưới. Văn thần không bằng võ quan, Dương Tuyền càng không thể so bì với Cố tướng quân. Các văn thần oán than như vậy, Dương Tuyền vẫn dửng dưng, vẫn như thường lệ vào triều, tan triều, lãnh bổng lộc, sống qua ngày. Cố Ninh Châu là người nắm giữ sợi dây võ quan, còn Dương Tuyền là kẻ cõng các vị lão gia văn thần trên lưng mà bước đi. Địa vị của hai bên trong đội ngũ đã khác nhau, hai người họ cũng nhìn nhau ngứa mắt, rất hiếm khi có thể cùng nhau nói chuyện ở một nơi. Nghĩ cũng phải, Cố tướng quân là con nhà danh môn, từ nhỏ đã vào sinh ra tử, dẫn quân xông pha vào tận sào huyệt của địch quốc, ra vào như chốn không người, nhiều năm chinh chiến lập được công lao hiển hách, văn võ bá quan không ai không kính nể. Hơn nữa, Cố Ninh Châu lại là phò mã, đã thành thân với công chúa nhiều năm, bất kể là xuất thân, địa vị hay công lao mở mang bờ cõi cho Chu quốc, đều xứng đáng đứng đầu hàng ngũ võ quan. Nhưng Dương Tuyền, hắn dựa vào cái gì? Nghe đồn xuất thân nô tịch, văn tài tầm thường, ngoài chữ lâu ra, dường như không có bất kỳ lý do nào để đứng đầu hàng ngũ văn thần. Hai người khác biệt một trời một vực, nhưng lại được đặt ở cùng một vị trí, nghĩ mãi không thông. Cố tướng quân coi thường Dương Tuyền, đây là chuyện quá đổi bình thường. Thậm chí không chỉ quan viên văn võ nghĩ như vậy, ngay cả lão hoàng đế trên cao cũng thế. Vào dịp cuối năm, lão hoàng đế cho gọi hai người này đến, tại ngự thư phòng. Dương Tuyền ngồi ở ghế bên trái, Cố Ninh Châu ngồi ở ghế bên phải, cả hai đều không nói lời nào. Lão hoàng đế không lộ diện, ngài vẫn quen ngồi sau rèm, trong đôi mắt lộ vẻ đục ngầu, già nua, cách một lớp rèm xa, nhìn hai người đang im lặng trong ngự thư phòng. Chương 823, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 823 hôm nay, trẫm có một việc muốn thương lượng với hai ngươi. Vâng, bệ hạ. Dương Tuyền ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt dừng lại ở góc màn. Cố Ninh Châu cũng lặng lẽ ngồi thẳng người lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đó. Không cần câu nệ, không phải chuyện gì to tát. Lão hoàng đế nói, Ninh Châu, ngươi không cần phải ngồi thẳng như vậy, Tầm Nhi hai hôm trước có vào cung nói với trẫm, đại tướng quân tuổi tác đã cao, cũng mang bệnh trong người, vào đông xương cốt lạnh giá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cố Ninh Châu gật đầu, tạ bệ hạ quan tâm. Lão hoàng đế cười nói, nhưng chuyện này ngươi có thể hỏi Dương Tuyền, thân thể hắn cũng yếu ớt, không chịu được lạnh, còn nghiêm trọng hơn ngươi, ngươi có thể học hỏi kinh nghiệm từ hắn. Dương Tuyền không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt Cố Ninh Châu khựng lại, mặt không chút thay đổi, không nói gì thêm. Xem ra hắn không muốn. Lão hoàng đế không để ý, nói xong những chuyện gia đình này, liền chuyển sang chủ đề chính mà hôm nay ngài gọi hai người đến. Mùa thu năm nay, trẫm vốn định dẫn các ngươi và mấy vị lão thần cùng nhau lên núi săn bắn. Nhưng trước khi xuất phát, trời đột nhiên trở lạnh, trẫm liền thay đổi ý định, tổ chức một buổi tiệc tối trong cung. Hai người có biết vì sao không? Cố Ninh Châu suy nghĩ một lát, không biết, lắc đầu. Dương Tuyền vốn cũng định lắc đầu, nhưng lão hoàng đế không cho hắn cơ hội này. Dương Tuyền, ngươi nói xem. Nếu ngươi nói không biết, trẫm sẽ trị tội khi quân của ngươi. Dương Tuyền lặng lẽ ngẩng đầu lên, im lặng một lúc, dưới ánh mắt của Cố Ninh Châu, đưa ra một câu trả lời đơn giản đến mức khô khan. Bởi vì, trời lạnh rồi. Ngự thư phòng yên tĩnh một lúc, một lát sau, ông lão sau bức rèm thở dài. Đúng, bởi vì trời lạnh rồi. Trời lạnh, trẫm không muốn ra ngoài. Cố Ninh Châu hơi nhướng mày, đăm chiêu suy nghĩ. Mí mắt Dương Tuyền khẽ động, vẻ mặt khó hiểu. Cả hai người họ đều nghe thấy câu nói tiếp theo của lão hoàng đế, bầu không khí trong ngự thư phòng lúc này như ngưng động lại. Trẫm cũng đã già rồi, nên thoái vị. Hai người các ngươi thấy, vị hoàng tử nào thích hợp với ngôi vị hoàng đế này? Câu hỏi này là một câu hỏi trí mạng, cũng là câu hỏi mà bất kỳ vị quan nào không thể, không dám trả lời. Lão hoàng đế hỏi hai người trong ngự thư phòng, hoàng tử nào thích hợp làm hoàng đế hơn? Ngài không hề có ý muốn để họ giúp ngài chọn một người, bởi vì Dương Tuyền không có tư cách, Cố Ninh Châu không có tư cách. Thần tử không thể đứng về phe nào. Không làm thì sẽ không sai, sai một bước, chính là vượt sâu vạn trượng. Lão hoàng đế cười hỏi, Ninh Châu, ta nhớ Tiểu Lục thường xuyên lui tới phủ của ngươi, ngươi thấy hắn thế nào? Cố Ninh Châu suy nghĩ một lát, nói. Thần không thân với Lục hoàng tử. Vậy Dương Tuyền, ngươi thấy thế nào? Ta không thân. Hôm nay trẫm cho gọi hai ngươi đến, là để các ngươi cứ việc bày tỏ ý kiến, chọn ra thái tử. Hai ngươi ăn nói mập mờ, lấp liếm, chẳng thân thiết với ai, vậy trẫm gọi các ngươi đến để làm gì? Dương Tuyền không nói, Cố Ninh Châu cũng im lặng. Hai vị thần tử vốn không ưa nhau này, lúc này lại tỏ ra đồng lòng một cách kỳ lạ. Lão hoàng đế lại hỏi thêm vài câu, nhưng hai người này kín kẽ, không hề có ý thiên vị ai. Hoàng tử nào cũng tốt. Bệ hạ thấy ai xứng đáng thì người đó sẽ được chọn. Lão hoàng đế đành bất lực, phất tay, đuổi hai người ra khỏi ngự thư phòng. Bên ngoài trời đang mưa. Không khí mát mẻ, ẩm ướt, Dương Tuyền và Cố Ninh Châu cùng đi trên đường trong cung, cuối cùng mỗi người một ngã ở cổng hoàng thành. Một người rẽ trái, một người rẽ phải, không giao nhau, không nói một lời. Lão thái giám chậm rãi đi theo sau hai người một quãng xa, đến khi cả hai đều đã lên xe ngựa riêng. Mới quay người rời đi. Lời không hợp ý thì nửa câu cũng thừa, quan văn và võ tướng xưa nay vẫn vậy. Nhưng không ai ngờ rằng, hai chiếc xe ngựa của Dương Đại Học Sĩ và Phủ Tướng Quân đều không về phủ. Xe ngựa đi lòng vòng trong thành Huyền Kinh mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở cùng một nơi, cùng một con hẻm nhỏ, cùng một cửa sau của một tòa lầu cao. Trong lầu thường vọng ra tiếng cười đùa của các cô nương trẻ tuổi, lạnh lót như tiếng chuông bạc, quyến rũ lòng người, khiến đám đàn ông đi ngang qua ngứa ngáy trong lòng. Không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Đây là một quán rượu không mấy đứng đắn, tên là Xuân Nhã Các. Nói một cách dễ hiểu, đây là một kỷ viện, chuyên tiếp đãi quan lại quyền quý, trong lầu chỉ có các cô nương trẻ tuổi. Chỉ cần ngươi bước vào cửa, nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào, không cần nghi ngờ, chắc chắn hắn là khách của nơi này, tuyệt đối không thể là người hầu, tiểu tư hay người qua đường lỡ bước vào đây. Bởi vì quy củ của nơi này là như vậy, người ngoài không thể trà trộn vào, không có người hầu nam. Chương 824, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 824. Cố Ninh Châu vào trước một bước. Hắn rảo bước, vẻ mặt không đổi, đi thẳng đến trước cửa một tiểu viện hẻo lánh, yên tĩnh nhất của Xuân Nhã Các. Hắn như một vị khách quen thuộc nơi này, không cần người dẫn đường, có thể tìm được nơi mình muốn đến. Đẩy cửa bước vào, bên trong đã có một bóng người, ngồi trong đình hóng mát đợi hắn. Vì sao? Cố Ninh Châu không nghĩ ra. Vì sao là vì sao? Dương Tuyền nhấp một ngụm trà, làm ấm cơ thể có phần lạnh lão, cứng đờ. Vì sao lần nào ta cũng đi trước, lần nào ta cũng vào trước, nhưng lần nào ngươi cũng đến trước một bước, ngồi đây uống trà đợi ta? Cố Ninh Châu bước vào đình, cũng cầm một chén trà lên, nhấp một ngụm. Nói nhảm, Dương Tuyền không khách khí, nơi này là do ta mở, chẳng lẽ không biết mấy con đường tắt gần hơn à? Cố Ninh Châu không để ý đến thái độ của Dương Tuyền, hoặc có thể nói bao nhiêu năm nay, hắn đã sớm quen. Cảnh tượng này nếu bị người ngoài nhìn thấy, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Ai có thể ngờ rằng, cố tướng quân uy danh lừng lẫy và Dương đại học sĩ trầm lặng ít nói, lại cùng một ngày, gặp nhau tại cùng một tiểu viện trong Xuân Nhã Các. Hơn nữa, xem ra hai người này rất quen thuộc với nhau, lời lẽ không hề khách sáo hay xa lạ, mà như bạn cũ quen biết nhiều năm. Đúng là đồ vô sĩ, không biết xấu hổ. Cố Ninh Châu ăn một miếng bánh ngọt trên bàn, lót dạ, sau đó lại tiếp tục trách móc. Ngươi đường đường là một đại học sĩ đương triều, đứng đầu văn các, ngày thường giả bộ đứng đắn, chính nhân quân tử, sau lưng lại lén lút mở kỷ viện, loại hành vi này mà ngươi cũng dám nói ra. Dương Tuyền nhướng mày, hỏi, ngươi không phải cũng ở đây à? Bao nhiêu năm nay, trà của ta đều đổ vào bụng chó hết rồi à? Không phải ta bị ngươi kéo đến đây à? Cố Ninh Châu nói, hơn nữa, lời không thể nói bừa, mỗi lần ta đến đây đều là bàn chuyện chính sự, sau này nếu ngươi bị tịch thu tài sản, niêm phong cửa nhà, thì đừng có mà nói bậy. Được thôi. Dương Tuyền cười nói, nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ khai hết những chuyện mà ta và ngươi đã bàn bạc bao nhiêu năm nay, xem bên nào đáng bị điều tra hơn. Không sao cả. Cố Ninh Châu không hề để ý, dù sao ta cũng chưa từng ở lại chỗ ngươi qua đêm, cùng lắm thì cũng chỉ mất cái đầu, không phải chuyện lớn. So với việc mất mạng, Cố Ninh Châu coi trọng sự trong sạch của bản thân hơn. Dương Tuyền khẽ lắc đầu, xem ra người đã có gia đình vẫn khác, so với kẻ cô độc như mình, thì có thêm vài phần vướng bận. Vướng bận vô dụng. À, đúng rồi. Cố Ninh Châu ngồi đối diện Dương Tuyền, như đột nhiên nhớ ra điều gì, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Ngươi cứ hỏi. Vì sao bất kể là chuyện gì, nhất định phải nói trong Xuân Nhã Các? Đổi sang nơi khác không được à? Dương Tuyền ngẩng đầu, nói, ngươi đứng đầu võ quan, ta là văn quan do bệ hạ cất nhắc, nếu ngươi và ta quá thân thiết, đối với bất kỳ ai không phải là chuyện tốt. Đối với bệ hạ cũng vậy. Đạo lý này đương nhiên ta hiểu rõ. Cố Ninh Châu nói, ta muốn hỏi không phải cái này, ta muốn biết vì sao nhất định phải là Xuân Nhã Các. Trong thành Huyền Kinh có rất nhiều nơi thanh tịnh, trong phủ ta không có người ngoài, vì sao nhất định phải là nơi này? Bởi vì trong phủ của ngươi có nam nhân. Trong phủ của ngươi có người già. Dương Tuyền khẽ chớp mắt, nói một cách khó hiểu, ta không yên tâm nam nhân, không yên tâm người già, đặc biệt là không yên tâm lão nam nhân, cho nên mới tạo ra một nơi như thế này. Lão nam nhân? Cố Ninh Châu không hiểu ý của Dương Tuyền, nhưng ngươi là lão nam nhân, ta cũng là lão nam nhân. Đúng vậy, chỉ là ngươi và ta còn chưa đến nỗi quá già. Dương Tuyền nói, ta từng đọc được một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Nói rằng con người khi mới sinh ra, đều là một tờ giấy trắng, mỗi đứa trẻ đều rất giống nhau đến mức rất nhiều bậc cha mẹ ruột đều phải cẩn thận phân biệt. Đợi đến khi con người ta lớn lên, tính cách và tướng mạo của họ sẽ thay đổi khác nhau, con người có khác biệt rõ rệt, và khác biệt ngày càng lớn. Nhưng đến lúc tuổi già, quá trình này sẽ lại đảo ngược. Tất cả mọi người đều sẽ già đi theo cùng một hướng, họ ngày càng giống nhau, cuối cùng biến thành cùng một ông lão. Tất cả người già trên thế giới, đều là cùng một người. Cố Ninh Châu ngẩn người, thật ra không hiểu Dương Tuyền đang nói gì. Câu chuyện ngụ ngôn này vừa không có lý, vừa không có căn cứ, thậm chí còn có phần khiến người ta rùng mình, đáng sợ. Sao người già có thể đều là cùng một người được? Vậy ý của ngươi là, bệ hạ cũng là một ông lão, nếu cuộc nói chuyện hôm nay của hai chúng ta bị một ông lão ở bên ngoài sân nghe thấy? Bệ hạ cũng sẽ biết. Chương 825, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 825 có thể hiểu như vậy. Hoang đường, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Cố Ninh Châu cảm thấy có lẽ tinh thần của Dương Tuyền có vấn đề gì đó. Chỉ vì để tránh né lão nam nhân, mà xây dựng cả một tòa Xuân Nhã Các lớn như vậy. Nếu ngươi nói tất cả người già trên đời đều là một người, vậy tại sao chỉ nhằm vào lão nam nhân? Còn lão bà thì sao? Cố Ninh Châu hỏi Dương Tuyền. Dương Tuyền lại cười một cách kỳ lạ. hắn chỉ lên đỉnh đầu, nói, bởi vì người ta đều nói có ông trời, mà ông trời thì luôn là nam. Nếu như hắn có liêm sỉ, thì không đến mức biến thành một bà lão, đến nghe lén chuyện của hai chúng ta. Cố Ninh Châu nhìn Dương Tuyền với vẻ mặt phức tạp, hắn rất muốn nói một câu cái gì mà lộn xộn vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ có ông lão nào đó có thể nằm sấp ở góc tường nghe lén à? Nhưng ngay sau đó, ngay sau khi Dương Tuyền nói xong câu đó, bên ngoài tiểu viện vốn vắng vẻ, không một bóng người vang lên một tiếng động rất nhỏ, kỳ lạ. Cố Ninh Châu quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Thật sự có người nghe lén. Cố Ninh Châu không tin quỷ thần, nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên ngoài sân vẫn khiến sắc mặt người ta căng thẳng. Cộc cộc tiếng gõ cửa vang vọng trong sân, liên miên bất tuyệt, không dứt. Cố Ninh Châu nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên khe cửa đang lay động. Xuân Nhã Các là địa bàn của Dương Tuyền, bao năm qua, Cố Ninh Châu và Dương Tuyền mỗi lần nghị sự đều trong viện này, bàn bạc những chuyện cơ mật không thể để người ngoài nghe thấy. Có những việc nghe qua thật khó tin, có những việc nghe qua thật đại nghịch bất đạo. Thế nên bất kể lúc nào, gian viện này cùng với xung quanh đều trống không, không có bất kỳ kẻ nào bên ngoài bén mảng tới gần. Hôm nay, lại có kẻ thứ ba gõ cửa viện. Cố Ninh Châu cho rằng một trong hai người họ đã bị theo dõi, hơn nữa kẻ theo dõi lại to gan lớn mật, nghe lén ngoài tường bị phát hiện không những không bỏ chạy mà còn gõ cửa, muốn vào đối mặt với hai người họ. Cửa không khóa, vào đi. Dương Tuyền lên tiếng. Cố Ninh Châu nghiêng đầu nhìn Dương Tuyền, vẻ mặt hắn không chút thay đổi, vẫn đang ung dung thưởng trà. Kẻo kẹt cửa viện được đẩy ra từ bên ngoài. Ngoài dự liệu, người bước vào không phải lão già hay nam nhân nào, mà là một thiếu nữ tuổi chừng đôi tám. Nữ tử này dung mạo diễm lệ, môi son răng trắng, mày ngài mắt phượng, thoạt nhìn tự như tiên tử bước ra từ trong tranh. Nàng bưng khay trà nóng và bánh ngọt tinh xảo, bước đi nhẹ nhàng, yểu điệu đến trước đình nghỉ mát. Lão gia, trà và bánh ngài dặn. Ừ, để trên bàn đi. Dương Tuyền thuận miệng đáp, không hề liếc nhìn nữ tử, không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của Cố Ninh Châu. Nữ tử rất nghe lời, lẳng lặng thay trà mới, động tác hết sức quy củ, không hề vượt quá giới hạn. Nhưng khi nàng bưng khay trà rời khỏi đình, Dương Tuyền lại đột nhiên lên tiếng, gọi giật nữ tử đưa trà dâng nước này lại. Thi kỳ. Thân hình nữ tử khựng lại, quay người đáp, lão gia, ta đây. Dương Tuyền rót cho mình chén trà mới, lơ đãng hỏi, ta nghe nói, ngươi và một thư sinh thường lui tới Xuân Nhã Các rất thân thiết. Nữ tử tên Thi Kỳ sắc mặt trắng bệch, mấp máy môi, muốn biện bạch điều gì. Nhưng Dương Tuyền chỉ lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, ta không có ý kiến gì, chỉ là lấy thân phận người từng trải, khuyên ngươi một câu, ngươi muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì coi như ta chưa nói gì. Sắc mặt Thi Kỳ hơi dịu lại, Cố Ninh Châu chỉ cảm thấy khó hiểu. Dương Tuyền nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh xen lẫn một tia nghiêm túc. Đám văn nhân đọc sách, chẳng có mấy kẻ tốt lành, đặc biệt là loại ngoài miệng rao giảng công danh, nhưng lại không bỏ thói trăng hoa, càng không phải hạng tốt đẹp gì. Ta không biết ngươi gặp thư sinh kia như thế nào, nhưng đến Xuân Nhã Các chỉ có khách nhân, điểm này ngươi hẳn phải rõ, khách nhân đến đây vì điều gì, ngươi càng phải hiểu rõ hơn. Không phải nói Xuân Nhã Các không có chân tình, nhưng người bình thường cũng sẽ không đến nơi này tìm bạn đời gắn bó cả đời, đúng không? Sắc mặt nữ tử càng thêm tái nhợt, nàng dường như không phải không biết gì, chẳng qua là tự mình lừa mình dối người. Lời nói của Dương Tuyền đã xé toạc bức màn ảo tưởng của nàng, nàng không thể phản bác. Đi đi, đến phòng thu chi lĩnh tiền tháng của ngươi, sau này không cần đến Xuân Nhã Các nữa. Cố Ninh Châu nhìn nữ tử rời đi, cửa viện cũng được đóng lại từ bên ngoài. Hắn hỏi Dương Tuyền, chuyện gì vậy? Dương Tuyền đáp, đúng là có một thư sinh như vậy, ta đã gặp, tuổi còn trẻ, tướng mạo cũng coi như tuấn tú. Rồi à, thư sinh kia tháng trước tham gia kỳ thi hội, ta là quan giám khảo, đã xem qua bài thi của hắn. Chương 826, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 826 Cố Ninh Châu hỏi, thư sinh kia là một kẻ bất tài. Không phải, rất có tài hoa, cũng rất có hoài bão. Dương Tuyền nói, nếu không có gì bất ngờ, chắc là hắn trạng nguyên năm nay. Cố Ninh Châu ngẩn người, vẻ mặt kỳ quái nhìn Dương Tuyền, ngươi làm việc này thật thiếu đạo đức. Người ta trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, ngươi lại dăm ba câu chia rẽ uyên ương. Dương Tuyền giải thích rất có lý lẽ, ta ghét trạng nguyên, kẻ có thể đổ trạng nguyên cũng chưa chắc là người tốt lành gì. Nếu một người có điều tiếc nuối, trước khi chết sẽ tìm cách bù đắp tiếc nuối. Chuyện này là thế nào? Cố Ninh Châu cảm thấy Dương Tuyền hôm nay có phần kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại, tên này vốn là một kẻ quái dị, làm ra chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Trên bàn bày biện bánh ngọt tinh xảo và trà nóng bốc hơi nghi ngút. Đúng như bệ hạ nói, trời trở lạnh, người thể hàng nên mặc thêm áo, giữ ấm cơ thể. Cố Ninh Châu uống một chén trà mới, hương thơm xộc vào mũi, vào miệng nóng hổi, trà này có phần đặc biệt, trước kia ngươi chưa từng dùng trà ngon thế này đãi ta. Trà cống của Thanh Trúc Trai, bánh ngọt của Vạn Phúc Lâu, đều là những thứ khó mua ở Huyền Kinh, cho ngươi ăn đúng là phí của trời. Dương Tuyền ngoài miệng không buông tha ai, nhìn Cố Ninh Châu thô lỗ nhấm nháp bánh ngọt tinh xảo, hắn lắc đầu, cảm thấy có phần lãng phí. Không tệ. Cố Ninh Châu không tự giác, không khách khí, gói cho ta hai phần, mang về cho Cẩn Nhi nếm thử, nàng ấy thích ăn đồ ngọt. Còn lại ngươi lấy hết đi. Dương Tuyền chỉ uống cạn chén trà, sau đó đứng dậy, đi về phía cửa viện. Uống từ từ, trời lạnh rồi, về nhà sớm. Ngày mai gặp. Hắn và Cố Ninh Châu không giống nhau, hắn là kẻ cô độc. Cố Ninh Châu ngẩn người, về phía bóng lưng thư sinh hỏi, hôm nay chỉ nói chuyện này thôi à? Không bàn chuyện kế vị, không bàn chuyện các hoàng tử. Dương Tuyền gọi Cố Ninh Châu đến chỉ để uống trà, nói chuyện phiếm vài câu chuyện vặt vãnh. Rồi đi. Dương Tuyền không quay đầu lại, chỉ ung dung đáp một câu, chuyện nhà người ta, liên quan gì đến ngươi và ta? Thật kỳ quái. Cố Ninh Châu lắc đầu. Nhìn bánh ngọt và trà còn lại trên bàn, trầm tư một lát, rồi quyết định gói lại mang về. Để lại cũng phí, không chừng Thanh Trúc Trai và Vạn Phúc Lâu cũng là do họ Dương mở. Hắn thâm tàng bất lộ, bao năm qua đã ngấm ngầm làm không ít chuyện. Cửa viện mở rộng, xe ngựa của tướng quân phủ từ từ rời khỏi ngõ nhỏ. Cố Ninh Châu cách rèm cửa, nghe thấy tiếng gió rít gào trong con hẻm ngoài xe. Xem ra trời đã thật sự vào đông, Xuân Nhã Các hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh. Hai cỗ xe ngựa cùng lúc rời khỏi ngõ nhỏ, một cỗ đi về hướng đông, một cỗ đi về hướng tây. Một cỗ đi về tướng quân phủ, cỗ xe ngựa còn lại chậm chậm lăn bánh, đi thẳng về con đường lúc đến. Xe ngựa của Dương Tuyền dừng lại bên ngoài hoàng thành, hắn lại quay về. Xuống xe, vừa vặn gặp một lão thái giám đi ngang qua, lão nhìn thấy Dương Tuyền xuống xe, kinh ngạc nhìn thêm vài lần. Dương đại học sĩ, sao lại quay về? Có việc gì sao? Dương Tuyền sắc mặt bình tĩnh, hộ công công, ta có việc muốn cầu kiến bệ hạ. Lão thái giám nhíu mày, bệ hạ đã nghỉ ngơi, nếu không có việc gì quan trọng, chi bằng đừng quấy rầy thì hơn. Có việc gấp. Dương Tuyền tỏ vẻ kiên quyết. Nhất định phải hôm nay. Lão thái giám hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, không thể để ngày mai lại bẩm báo. Dương Tuyền hơi trầm mặt, sau đó thở dài một tiếng. Cố Ninh Châu, Cố tướng quân. Hắn muốn tạo phản. Cái gì? Dương học sĩ, lời không thể nói lung tung. Lão thái giám sắc mặt nghiêm nghị khó coi, nếu ngươi không có 10 phần nắm chắc cùng chứng cứ, tốt nhất đừng ăn nói hồ đồ, ta có thể coi như không nghe thấy, nhưng chuyện này nếu truyền đến tai bệ hạ, nhất định sẽ trị ngươi một trọng tội khi quân. Cố Ninh Châu là ai? Đó chính là phò mã tướng quân duy nhất đương triều, phụ thân là Trấn Quốc lão tướng quân, Cố Ninh Châu cả đời vì Chu Triều mở mang bờ cõi. Lập xuống vô số chiến công. Một võ tướng trung thần dưới một người trên vạn người như vậy, lại nói muốn tạo phản. Lão thái giám nghĩ thế nào, cũng cảm thấy khả năng Dương Tuyền bịa đặt càng lớn. Thậm chí Dương Tuyền tự mình tạo phản còn có khả năng hơn Cố Ninh Châu tạo phản. Ta sẽ chịu trách nhiệm với những lời mình nói. Dương Tuyền ung dung mà cố chấp, hộ công công không cần phải lo lắng cho ta. Lời đã nói đến nước này, lão thái giám không có lý do gì ngăn Dương Tuyền ở lại. Cho dù chỉ có 1 phần vạn khả năng là thật, lão thái giám không dám tự tiện ngăn cản Dương Tuyền. Đi theo ta, Dương học sĩ. Lão thái giám nhìn Dương Tuyền thật sâu, hy vọng ngươi nói là thật, cũng hy vọng những điều ngươi nói có thật hay không. Chương 827, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 827 cung đạo rất rộng, lão thái giám đi trước dẫn đường, Dương Tuyền theo sau. Hắn nhìn quanh cảnh vật xung quanh, bước chân thong thả, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh ung dung. Kỳ thực con đường này Dương Tuyền đã đi rất nhiều lần, đi rất nhiều năm, nhưng cũng như rất nhiều đại thần, bọn họ ngày qua ngày vội và bước đi, rất ít khi chú ý tới phong cảnh trên con đường cung đạo này. Vô tâm cũng vô ý, mà có tâm không dám. Hôm nay Dương Tuyền mới phát hiện, hoàng thành Huyền Kinh được xây dựng cực kỳ tráng lệ, hùng vĩ tinh xảo, góc cạnh rõ ràng. Sống ở nơi này, ngoài việc có phần lạnh lẽo nghiêm nghị, kỳ thực không đến mức phải nơm nớp lo sợ. Tục ngữ có câu, phong thủy luôn lưu chuyển, thiên đạo hảo luân hồi. Không phải câu này, là hoàng đế luân phiên ngồi, nằm này đến nhà ta. Biết đâu, ở một kiếp nào đó, bản thân mình thực sự đã từng làm hoàng đế. Dương Tuyền trong lòng lẩm bẩm những ý nghĩ đại nghịch bất đạo, cái bóng dưới chân hắn cũng càng lúc càng cao lớn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng lão thái giám đang đi phía trước. Không biết có phải ảo giác hay không, Dương Tuyền luôn cảm thấy lão thái giám này có phần quen mắt. Hơn nữa, rõ ràng là một lão thái giám tuổi cao sức yếu, sao càng nhìn càng thấy cao lớn, càng nhìn càng thấy cường tráng. Dương Tuyền nghĩ mãi không ra, liền bất giác bật cười. Cường tráng một chút thì tốt, thân thể khỏe mạnh, mới có thể vạn sự như ý, phía sau truyền đến ánh mắt dò xét trên dưới của ai đó, lão thái giám ánh mắt đục ngầu, quay đầu nhìn hắn một cái. Dương Tuyền không hề cố kỵ, ánh mắt dời xuống, dừng lại ở vị trí tương đối kín đáo của lão thái giám. Đũng quân. Hành vi này rất vô lễ, đặc biệt là đối với một lão thái giám thân thể khiếm khuyết. Chỉ là lão thái giám này rất có hàm dưỡng, ánh mắt bình thản ung dung, ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Dương Tuyền cười khan một tiếng, chỉ là nhìn vu vơ thôi. Không nhìn nữa. Suốt quãng đường sau đó không ai nói gì, Dương Tuyền đi theo lão thái giám đến bên ngoài ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng đốt loại hương thanh đạm, khói xanh lượn lờ, xua tan đi hơi lạnh trong phòng. Dương Tuyền đẩy cửa bước vào, giọng nói mệt mỏi của lão hoàng đế cũng từ sau tấm rèm truyền ra. Hộ công công, ngươi cũng vào đi. Dương Tuyền khựng lại một chút, không nói gì thêm. Từ trước đến nay, bất kể là ai đến ngự thư phòng, vị hộ công công này vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chờ, chưa từng rời đi. Nhưng hắn cũng chưa từng bước vào, chỉ đứng chờ ở bên cửa mà thôi. Đây là lần đầu tiên. Cả hai người đều đi vào, Dương Tuyền tiến vào trong hai bước, lão thái giám dừng lại ở cửa. Cánh cửa khép hờ, gió lạnh thổi vào. Lão thái giám không để ý, thân thể hắn tương đối cứng cáp, cứ đứng ở cửa nhìn hai người trong ngự thư phòng. Dương Tuyền trước khi đến đã uống rất nhiều nước trà, cho nên không sợ lạnh như vậy. Nhưng lão hoàng đế sau tấm rèm khẽ ho một tiếng, hộ công công, đóng cửa lại. Vâng. Cửa đóng lại, ngự thư phòng và bên ngoài chia thành hai thế giới. Dương Tuyền đứng rất gần tấm rèm, đây là lần hắn và lão hoàng đế ở gần nhau nhất, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ông lão sau tấm rèm. Người nói Cố Ninh Châu muốn tạo phản. Lão hoàng đế hơi ngẩng đầu, hỏi. Người có chứng cứ gì? Bẩm bệ hạ, chuyện này là do chính miệng Cố tướng quân nói với ta. Dương Tuyền thản nhiên nói, vi thần trong thành Huyền Kinh có mở một Xuân Nhã Các, Cố tướng quân là khách quen, thường xuyên đến Xuân Nhã Các tìm hoa hỏi liễu, còn kéo vi thần cùng đi tiếp khách. Có chuyện này à? Giọng nói của lão hoàng đế mang theo một tia giận dữ, rất rõ ràng, ông ta từ ba chữ Xuân Nhã Các đã nghe ra đó là nơi nào. Hoàn toàn chính xác. Dương Tuyền nói. Nếu bệ hạ không tin, có thể gọi Cố tướng quân đến đối chất. Ngự thư phòng yên tĩnh một lát, lão hoàng đế không đáp ứng yêu cầu này của Dương Tuyền. Ngài chỉ chậm rãi chống người dậy, hỏi thư sinh bên ngoài tấm rèm, cho dù như vậy, Cố Ninh Châu nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ đi chơi kỹ nữ. Hổ thẹn với công chúa, không tính là tội không thể tha thứ. Nhưng Dương Tuyền, ngươi là quan văn đại học sĩ của đương triều, dám mở một nơi ô uế như vậy ở Huyền Kinh. Bao nhiêu năm đọc sách thánh hiền của ngươi đều uổng phí rồi à? Chỉ là kiếm tiền mà thôi, bệ hạ nói quá lời rồi. Dương Tuyền dường như không hề ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thậm chí còn thản nhiên ra mặt. Lão hoàng đế tức giận bật cười, Dương Tuyền, trẫm vẫn luôn cho rằng ngươi là một người thành thật, là một chính nhân quân tử tuân theo đạo trung dung. Ngươi! Khiến trẫm quá thất vọng. Bệ hạ, người thành thật luôn bị bắt nạt, quân tử cũng thường không có kết cục tốt đẹp. Dương Tuyền lắc đầu, nói, vi thần cho rằng, mượn danh quân tử làm việc tiểu nhân, mới là một người thông minh đủ tư cách. Chương 828, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 828 lão hoàng đế thở dài, bản tính là như vậy, người đã giả vờ nhiều năm như thế. Giả vờ rất giống, giả vờ cả một đời, tất cả mọi người đều tin. Ngay cả chính ta cũng tin. Dương Tuyền cười một tiếng, nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ, cùng một tia giải thoát, nhưng cũng đáng. Còn hơn tên trạng nguyên ngu ngốc kia, ít nhất không ai hoài nghi ta sẽ tạo phản. Lão hoàng đế im lặng. Ngài chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Tuyền. Người nói Cố Ninh Châu muốn tạo phản. Ta đã lừa ngài, bệ hạ, hắn là một tướng quân rất tốt, rất xứng chức, chưa từng có ý định tạo phản. Dương Tuyền rút từ trong tay áo ra một thanh nhuyễn đao mỏng, đứng dậy, ta phải nói như vậy, mới có thể vào gặp được ngài. Lão hoàng đế vẫn thờ ơ, thậm chí không thèm liếc nhìn thanh đao trong tay hắn. Người có lý do gì để tạo phản? Dương Tuyền hơi im lặng, sau đó mệt mỏi cười nói, ta mệt rồi, bệ hạ, thực sự rất mệt mỏi. Câu chuyện này kéo dài quá lâu, mệt đến mức ta sống không bằng chết, khổ đến mức ta muốn chết không được. Ta muốn kết thúc tất cả những chuyện này, chỉ có thể tự tay giết chết ngài. Cũng giết chết ta. Hắn nói năng lộn xộn, lão hoàng đế lắc đầu, ngươi là một kẻ điên. Kẻ điên cũng có thể giết hoàng đế, chỉ cần trong tay có đao. Dương Tuyền có vẻ rất tự tin, nhưng lão hoàng đế lại cảm thấy hắn rất nực cười. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, chỉ bằng một thư sinh văn nhược như ngươi có thể trong ngự thư phòng của trẫm, ám sát trẫm. Trên đời này người có tư cách diện thánh rất ít, người có tư cách vào ngự thư phòng lại càng ít. Nhưng bất kể ai ngồi sau tấm rèm, lão hoàng đế đều cảm thấy ngự thư phòng rất an toàn. Bởi vì bình thường lão thái giám vẫn luôn đứng ở bên ngoài ngự thư phòng, hắn canh giữ ở đây, chính là an toàn. Cho dù là Cố Ninh Châu, một tướng quân chinh chiến xa trường, muốn hành thích trong ngự thư phòng, vậy hắn cũng chỉ có một kết cục. Bị lão thái giám bẻ gãy xương cốt, sau đó ném ra ngoài. Có lẽ hộ công công không giúp được ngài, bệ hạ. Giọng nói của Dương Tuyền rất bình tĩnh, không hề có phần gợn sóng. Hắn nhìn lão thái giám ở cửa, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ khó hiểu. Hộ công công sẽ không để ta giết ngài, bởi vì hắn là một người bình thường, không biết gì cả. Nhưng hôm nay hộ công công không có ở đây, ta vừa hay có thể giết ngài. Lão hoàng đế mờ mịt hoang mang, tại sao? Bởi vì thiên đạo không quản được người tự sát. Dương Tuyền giơ đao lên, chém đứt cổ lão hoàng đế. Máu chảy đầm đìa, lão thái giám chỉ đứng nhìn, không làm gì cả. Hắn không phải hộ công công, cho nên không làm gì cả. Chật, mắc lừa rồi, bị tiểu tử ngươi lừa đến đây rồi. Sư phụ, người đã đùa giỡn ta mấy vạn năm rồi, cũng gần đủ rồi. Trong ngự thư phòng chỉ còn hai người, một thư sinh, một lão thái giám. Lão hoàng đế của Chu Triều đã băng hà sau tấm màn, thân xác già nua dần trở nên lạnh lẽo khô quắc. Vị lão hoàng đế lấy thiên hạ làm bàn cờ, xem thế nhân như quân cờ, bày mưu tính kế cả một đời, cuối cùng lại chết một cách không rõ ràng, mờ mịt và đầy hoang mang. Dương Tuyền buông con dao mỏng trong tay, bước ra khỏi rèm, nhìn ông lão đứng ở cửa. Ông lão không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ mỉm cười ôn hòa, vừa tự ái lại vừa bất đắc dĩ, như thể đang nhìn đứa cháu nhỏ bướng bỉnh trong nhà. Khi ở trên con đường trong cung kia, thần đã không còn là lão thái giám đó nữa. Lão thái giám không tráng kiện như vậy, sư phụ luôn luôn tráng kiện. Như Dương Tuyền đã nói, tất cả người già trên thế gian này đều là một người. Hắn ta là lão thiên gia, là thiên đạo của Hoàng Lương, cũng là sư phụ. Chỉ cần hắn ta muốn, hắn ta có thể là bất kỳ ông lão nào, mang một khuôn mặt già nua bình thường, nhìn ngắm tất cả những đồ đệ trong thế giới này. Năm đó, Dương Tuyền rời kinh, bị hai ông lão chặn lại ở cổng thành Huyền Kinh. Phía trước là một lão binh, phía sau là một lão thái giám, cả hai đều là những ông lão. Bất kể là tiến lên hay lùi lại, Dương Tuyền kỳ thực đều không có lựa chọn. Hắn đã hiểu rõ điểm này, cho nên quyết định ở lại Huyền Kinh thành, tiếp tục câu chuyện lặp đi lặp lại. Cũng chính vì Dương Tuyền hiểu rõ điểm này, hắn mới dám một mình tiến cung, ra tay giết hoàng đế ngay trước mặt lão thái giám. Nếu sư phụ không đến, một thư sinh văn nhược chẳng thể làm được gì. Nhưng sư phụ đã đến, hắn có thể giết hoàng đế. Nhân vật chính của luân hồi là ta, là chúng ta, sư phụ, người là thiên đạo, chỉ có thể thao túng vận mệnh để ảnh hưởng đến hướng đi của câu chuyện, sửa chữa những phần lệch lạc của câu chuyện. Nhưng người không thể ra tay, không thể trực tiếp ra tay với bất kỳ một kẻ nào trong số chúng ta. Chương 829, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 829 Dương Tuyền nhìn thẳng ông lão, nói, nếu không, chỉ cần bất kỳ một kẻ nào trong số chúng ta có dấu hiệu thức tỉnh, người đều có thể ném một hòn đá để giết chết kẻ đó, và câu chuyện này sẽ vĩnh viễn không có hồi kết. Ông lão không phản bác, chỉ im lặng nhìn Dương Tuyền một lúc, sau đó đẩy cửa ngự thư phòng ra. Bên ngoài, mưa phùn lất phất, ông lão thích thú nheo mắt lại. Hắn thích những ngày mưa, tự như một gốc cây khô cằn cần nước mưa tưới tắm. Bởi vậy, Hoàng Lương rất tốt, chỉ cần hắn muốn mưa, thế giới này sẽ đổ mưa. Ra ngoài đi dạo một chút nhé. Dương Tuyền gật đầu, theo ông lão bước ra khỏi ngự thư phòng. Xung quanh ngự thư phòng không có ai, ngày thường không ai dám tự tiện đến gần. Ông lão dẫn Dương Tuyền đi một đoạn, con đường đá bằng phẳng dần dần bị nước mưa thấm ướt, mái hiên cong vút, màn mưa giăng như khói. Đợi đến khi mưa lớn hơn, hai người mới dừng lại dưới mái hiên để trú mưa. Người nhớ ra từ khi nào? Ông lão hỏi Dương Tuyền. Dương Tuyền ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, từ rất lâu trước đây rồi. Trước khi Trạng Nguyên chết. Không phải, sau khi hắn chết. Dương Tuyền hơi ngẩng đầu lên, thực ra, không phải ta nhớ ra nơi này là luân hồi, mà là Cố Ninh Châu tìm đến ta, vạch trần lớp giấy này. Ông lão khẽ nhíu mày, kẻ ngốc đó ư? Hắn có phần ngốc, nhưng kẻ ngốc đó cũng là ta, hắn vẫn có phần đầu óc. Ông lão hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Dương Tuyền hồi tưởng lại một lát, rồi nói, khi đó, Cố Ninh Châu phụng lệnh đến bộ hình để giết Trạng Nguyên, người của bộ hình nói Trạng Nguyên đã phát điên, miệng lẩm bẩm toàn những lời lẽ đại nghịch bất đạo. Cố Ninh Châu gặp Trạng Nguyên điên điên khùng khùng nói về chuyện luân hồi, còn chỉ đích danh mấy người chúng ta ở Huyền Kinh Thành. Lão Nho, Hoàng Đế, ta, và cả Cố Ninh Châu, Trạng Nguyên nói bọn họ đều là một người, chúng ta đều là một người. Ông lão hỏi, rồi sao nữa? Cố Ninh Châu cho rằng Trạng Nguyên sợ chết nên mới phát điên, hắn vẫn giết Trạng Nguyên. Cố Ninh Châu cũng biết, những lời đó chỉ là lời nói bậy bạ của một kẻ điên, có thể chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô nghĩa. Kẻ điên chưa chắc đã thực sự là kẻ điên, có thể thế giới mà hắn nhìn thấy không giống với người bình thường, chúng ta có thể bỏ mặc kẻ điên, nhưng nghĩ nhiều hơn một chút, nhìn kỹ hơn một chút, thỏa mãn lòng tò mò của bản thân, thực ra không có gì tổn hại. Vì vậy, Cố Ninh Châu tìm đến ta, hắn suy đoán việc Trạng Nguyên đột nhiên phát điên có liên quan đến ta. Ông lão trầm ngâm suy nghĩ. Mí mắt Dương Tuyền khẽ động, nói, ta đã đưa cho Trạng Nguyên một tờ giấy, hắn xem tờ giấy đó xong, sau đó mới phát điên. Trên tờ giấy viết gì? Thực ra không có gì, đến bây giờ ta vẫn không hiểu, tại sao Trạng Nguyên kia sau khi nhìn thấy tờ giấy đó, lại đột nhiên tỉnh ngộ. Vẻ mặt Dương Tuyền có phần kỳ quái, đây là điều duy nhất mà đến giờ hắn vẫn không thể lý giải được. Trước khi Trạng Nguyên bị hành hình, ta đã gặp hắn một lần, hắn nói rất nhiều lời lẽ từ phụ khó nghe, muốn chọc tức ta, để ta cho hắn một cái chết thống khoái. Ta không làm vậy, là bởi vì ta không dám, tiểu quan văn tự tiện giết Trạng Nguyên tạo phản, hành động vượt quá giới hạn này có thể chuốc lấy họa sát thân. Hắn nói cuộc đời này của ta sống quá uất ức tầm thường, cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, uất ức đến chết, không có bất kỳ một việc gì đáng để tự hào. Dương Tuyền dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đáng buồn hơn nữa là, hắn nói không sai, ít nhất lúc đó ta không có lý do gì để phản bác. Tiểu thư cũng từng hỏi ta, khi nào ta mới có thể thực sự sống vì bản thân một lần. Ta không thể trả lời câu hỏi đó, cuộc đời này của ta vốn dĩ bình thường, không thể yêu, tầm thường như gỗ đá. Cho dù là bây giờ, ta đã ngồi vào vị trí quan văn này, thì còn lại được gì? Ta đã bỏ lỡ tất cả những điều quý giá nhất của cuộc đời, cuối cùng lại trở thành một kẻ tay trắng. Tầm thường và tiếc nuối, chính là sắc thái của kiếp nạn này của ta. Ông lão chỉ mỉm cười, nhìn Dương Tuyền, im lặng không nói. Cho nên ta không có cách nào trả lời. Ta trở về nhà, ngồi trong sân, muốn dành chút thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời tầm thường vô vị này của mình. Đợi khi ta nghĩ ra đáp án, ta sẽ đi tìm tên Trạng Nguyên đáng chết kia, tiễn hắn ra pháp trường, nhìn hắn bị chém đầu. Ông lão bèn hỏi, đáp án mà ngươi nghĩ ra là gì? Ta chẳng nghĩ ra được gì cả. Dương Tuyền bất lực cười nói, ta chỉ ngồi suy nghĩ được nửa canh giờ, thì mẹ ta từ bên ngoài trở về, bà mang theo hai gói thuốc, mua một con gà mái già rất ồn ào. Chương 830, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 830 mẹ ta nói tiểu thư bị bệnh, bệnh rất nặng, bảo ta vào trong phòng thăm nom. Sau đó, trong nhà bận rộn, mời đại phu, sắc thuốc, một đống chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi, một bệnh nhân sốt cao mê man. Còn nghĩ gì đến ý nghĩa cuộc đời nữa? Sống sót đã là khó khăn lắm rồi. Dương Tuyền nói, sau đó ta đã nghĩ thông, thực ra cuộc đời của ta cũng chỉ có vậy, một mùa đông không lối thoát và một bát canh sâm đã nguội lạnh. Cuộc đời của người bình thường có lẽ cũng chỉ có bốn chữ, được chăng hay chớ? Ta đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó viết. Cuộc đời này của ta không có gì đáng tự hào, bận rộn tới lui, được chăng hay chớ, tiểu thư bị bệnh, muốn uống canh sâm. Mùa đông rất lạnh, sức khỏe của mẹ ta vẫn tốt, cho nên ta chấp nhận sự hèn nhát tầm thường, có thể sống hết cuộc đời này đã là không dễ dàng. Vì sao Trạng Nguyên lại phát điên? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dương Tuyền không rõ. Ông lão biết, nhưng hắn không nói. Cố Ninh Châu đem những lời cuối cùng của Trạng Nguyên trước khi chết truyền lại cho ngươi, sau đó ngươi tỉnh lại. Không lập tức tỉnh lại, nhưng mấy câu này đã đủ rõ ràng, coi như xé mở được một lỗ hổng của luân hồi. Ta đã dùng một khoảng thời gian đứng ở góc độ của Trạng Nguyên để suy nghĩ về những chuyện này, sau đó nhớ lại phần lớn sự tình. Ông lão khẽ gật đầu, trong đôi mắt có phần kinh ngạc, nhưng không nhiều. Tỉnh sớm như vậy. Dương Tuyền thở dài, tỉnh sớm không chắc là chuyện tốt, mấy năm nay ta cũng có đôi lúc rất hâm mộ Cố Ninh Châu, hắn không hề hay biết, ngây ngô mà vui vẻ. Ngoài mái hiên, mưa bụi giăng mờ, ông lão và thư sinh đều không nhìn nhau. Một lúc sau, ông lão hỏi, vậy ngươi đã tìm được cách kết thúc luân hồi chưa? Dương Tuyền hơi trầm mặt, sâu trong đôi mắt là nỗi buồn man mác và phức tạp khó tả, chưa? Sư phụ, đây là một tử kiếp. Kiếp nạn này một khi đã bắt đầu thì vĩnh viễn không kết thúc, ta giết ta cũng bị ta giết, kẻ giật nên tấm lưới là chính ta, kẻ mắc kẹt trong lưới cũng là chính ta. Tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Dương Tuyền cảm thấy tất cả mọi người đều đang chịu cảnh tù ngục. Phạm nhân bị giam cầm trong ngục là bọn họ, cai ngục canh giữ ngục tù cũng là bọn họ, thậm chí bản thân ngục tù cũng chính là bọn họ. Làm sao giải? Không có cách nào giải. Trên đời không có cửa ải nào không thể vượt qua, nhưng lại có những người không thể vượt qua. Tự mình tạo thành gông cùm, dùng chính mình giam cầm chính mình, mới là điều khó giải nhất. Tiểu đồ đệ trong ký ức của ta, không phải là kẻ dễ dàng nhận thua. Ông lão lại chậm rãi lắc đầu, nói một đoạn như vậy, hắn cố chấp hơn bất cứ ai, cũng tỉnh táo hơn bất cứ ai, kiếp luân hồi này rất khó, nhưng không nên khó đến mức này. Thân không vướng bận, không chút lo âu. Hắn vốn có thể dùng mấy ngàn năm thời gian để thoát khỏi luân hồi. Nhưng tiểu tử này lại không, hắn cứ mãi ở đây, hao tổn hoàn lương mấy vạn năm. Người có biết vì sao không? Mí mắt Dương Tuyền khẽ động, lặng lẽ lắc đầu. Hắn có mưu đồ. Ông lão cười nói, ta hiểu hắn, tên gia hỏa tham lam này, nhất định là có mưu đồ. Cho nên ta rất mong chờ cách giải của hắn, muốn xem tiểu tử này có thể làm được gì. Mưa càng lúc càng lớn. Ông lão cười càng lúc càng rạng rỡ, lão hỏi Dương Tuyền, nếu hôm nay ngươi đã giết hoàng đế, vậy chứng tỏ các ngươi đã bước ra một bước kia. Cứ yên tâm mà làm, thành bại không quan trọng, cũng coi như mua vui cho sư phụ. Ông lão này rõ ràng không có ý tốt. Dương Tuyền cũng cạn lời, nhưng đúng như lời ông lão nói, sự tình đã đến nước này, không thể không xem kết cục ra sao. Dù tốt hay xấu, người sống không thể để chuyện nhỏ nhặt như vậy làm khó. Vậy làm thế nào để giải khai kiếp luân hồi lặp lại vạn năm này? Dương Tuyền nói, ít nhất phải tìm được 10 người chúng ta trong luân hồi, người kia trước khi chết đã tìm được 7, còn 3 vị trí nữa chưa tìm thấy. Dương Tuyền, Trạng Nguyên, Lão Nho Sinh, 3 người này là 3 người đứng đầu khoa thi. Bộ hình Lão Thượng Thư, Vương Thị Lan, cùng với Cố Ninh Châu, đều là những quan viên quan trọng của Triều Chu. Tính cả Lão Hoàng Đế, tổng cộng 7 người, là tất cả những gì Trạng Nguyên có thể tìm được trước khi chết. Còn thiếu ba. Dương Lão Thái Gia là một, ông ta là người đầu tiên chết, chết trong kế hoạch của Hoàng đế, cũng có sự tác động ngầm của Trạng Nguyên. Ta giết ta, Dương Lão Thái Gia chết trong đại thế, cũng là mấu chốt của tất cả các mạch truyện chính trong luân hồi. Ông Lão gật đầu, xác nhận suy đoán của Dương Tuyền. Còn một người nữa, không ở Huyền Kinh Thành. Dương Tuyền lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi, hắn là Lão Ngũ Trưởng ở biên giới Nam Vực. Cũng là người đã từng xuất hiện ở Hoàng Lương trước khi kiếp luân hồi bắt đầu. Chương 831, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 831, ông lão lại gật đầu. Nhưng đồng thời, ngài cũng bổ sung một câu, miêu tả ngắn gọn về cuộc đời của Lão Ngũ Trưởng. Lão Ngũ Trưởng mà ngươi gặp không phải người, mà là một oan hồn vất vưởng trong quân doanh bỏ hoang, cố chấp chờ đợi đã nhiều năm. Cuộc đời của hắn có lẽ còn bi thảm hơn tất cả các ngươi, thuở nhỏ mất cha, mất mẹ. Sống cô độc, vợ cả qua đời, hắn có một con trai và một con gái, nhưng đều chết trong chiến loạn và bệnh tật. Cả đời phiêu bạt theo quân đội, trải qua bao sương gió và sinh ly tử biệt, cuối cùng khi tuổi già, một mình sống trong ký ức của mình, đến chết không có được một kết cục tốt đẹp. Hắn sống ngơ ngơ ngác ngác, cẩn thận từng ly từng tí qua mỗi kiếp, mấy vạn năm qua đều như vậy, hắn cũng là người duy nhất trong số các ngươi, chưa từng dám hoài nghi luân hồi, khổ nạn đã đè bẹp cả cuộc đời hắn. Khiến hắn không dám có bất kỳ ảo tưởng nào về tương lai. Đây là đồ đệ thảm hại nhất, đáng thương nhất. Trong đáy mắt Dương Tuyền, thoáng lộ vẻ mờ mịt và quen thuộc. Hắn dường như đã từng nghe qua câu chuyện tương tự, nhưng không nhớ rõ, không muốn nhớ lại. Dương Tuyền lắc đầu, đè nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, kết thúc luân hồi, chính là tìm được những người trong luân hồi, kết thúc cuộc đời của những người khác, còn lại một người duy nhất. Ông lão chỉ hỏi, cả đời này ngươi chưa từng rời khỏi Huyền Kinh, làm sao lại giết lão ngũ trưởng ở biên ải xa xôi? Cố Ninh Châu đã từng rời đi. Dương Tuyền trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Ngày đó ta bị chặn ở cổng thành Huyền Kinh. Cố Ninh Châu đã cưỡi ngựa ra khỏi thành. Ông lão hơi sửng sốt, vẻ mặt trở nên có phần kỳ lạ. Ngày đó hắn ra khỏi thành, là đi tìm lão ngũ trưởng ở biên giới. Phải, hắn đã tìm thấy, lúc đó chúng ta không giết hắn. Dương Tuyền nói, nhưng bây giờ, lão ngũ trưởng đã chết. Ông lão khẽ nhướng mày, cảm thấy sự tình dường như trở nên thú vị hơn. Ngài đếm, trong 10 người đã chết 7, 10 luân hồi cũng đã có 7 kết thúc. Còn lại 3. Ông lão nhìn Dương Tuyền, cười nói, ngươi phải giết Cố Ninh Châu. Ta biết. Nhưng hắn là đồng bọn của ngươi, cũng là bằng hữu duy nhất của ngươi ở Huyền Kinh Thành. Cũng có thể chết. Dương Tuyền cũng cười, chỉ là trong nụ cười này có thêm một chút bất đắc dĩ và giải thoát. Hắn đã chết rồi. Tiếng mưa dần nhỏ lại, mái hiên trở nên yên tĩnh. Ông lão từ từ quay đầu, nhìn về một nơi nào đó bên ngoài hoàng cung. Trước khi ta về hoàng thành, ta đã uống một chén trà mới với Cố Ninh Châu, hắn không hề bố trí phòng vệ, ta đã lừa hắn. Khi đó, Dương Tuyền nói, uống từ từ thôi, trời lạnh rồi, về nhà sớm đi. Ngày mai gặp. Không có ngày mai, Cố Ninh Châu sẽ chết ở nhà. Sư phụ, câu chuyện ban đầu nên là như thế nào? Dương Tuyền hỏi, nếu như ta không hạ độc Cố Ninh Châu, không giết lão hoàng đế, kết cục của chúng ta sẽ ra à? Ông lão trả lời, ngươi đã biết rồi, nếu không ngươi cũng sẽ không lựa chọn động thủ vào lúc này. Hoàng quyền thay đổi, kết cục của quyền thần đương triều sẽ không có nhiều khả năng. Thỏ chết thì chó săn cũng bị giết, chẳng qua chỉ là lặp lại câu chuyện của Dương gia trước kia mà thôi. Cố Ninh Châu chưa chắc đã chết, Dương Tuyền khó thoát khỏi kiếp nạn này. Phải, ta hiểu lão hoàng đế, cho nên phải giết hắn trước khi hắn giết ta. Chỉ còn lại một. Ngoại trừ Dương Tuyền, trong số 10 người chỉ còn lại một người cuối cùng. Người mà Dương Tuyền từ đầu đến cuối đều không tìm được. Là lão quản gia. Dương Tuyền hỏi, là lão quản gia trong Dương gia đại viện Nga. Ông lão từ từ quay đầu, trầm ngâm một lát, sau đó cười không thành tiếng. Không phải. Lão quản gia đó, cũng là ta. Người đoán sai rồi. Dương Tuyền im lặng không nói, tất cả mọi chuyện đều dừng lại ở bước cuối cùng này. Hắn không tìm được, đã lật tung tất cả, nhưng vẫn không tìm được người cuối cùng kia. Ông lão dường như cảm thấy thú vị, vì tên tiểu tử thất bại này mà hé lộ đáp án cuối cùng. Ta đã giấu hắn đi, giấu ở nơi mà tất cả các ngươi đều không thể tìm thấy. Hắn không ở Hoàng Lương, ta đã đưa hắn đến một thế giới khác. Quê hương của một tiểu nha đầu, một thế giới. Rất thú vị. Có 10 kẻ lâm vào luân hồi, Hoàng Lương thế giới chỉ có 9. Kẻ cuối cùng được ông lão đưa đến một thế giới khác, một thế giới mà Dương Tuyền và bọn họ vĩnh viễn không thể nào chạm tới. Trước khi luân hồi bắt đầu, trong một cánh rừng tuyết, ông lão hỏi Cố Tịch một câu. Nếu như bây giờ ngươi đang trong mộng cảnh, chết đi chính là tỉnh lại, sẽ đến một thế giới khác tốt đẹp hơn thì sao? Cố Tịch đáp, ta vốn tiếc mạng sợ chết, bất kể thế giới sau khi chết có ra sao, đại khái ta không có dũng khí tự sát. Chương 832, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 832 nàng không hiểu ý tứ của vị đạo nhân kia. Ngài bèn hỏi lại một lần, cho dù là về nhà, cũng vậy à? Về nhà? Về ngôi nhà nào? Cố Tịch mơ mơ màng màng, mờ mịt hoang mang. Gió lạnh gào thét, thổi vào mặt, đánh thức nữ tử trong rừng tuyết, khiến nàng nhớ lại rất nhiều chuyện. Cố Tịch mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng ý nghĩ này trong đầu thực sự quá mức hoang đường, thậm chí còn kinh hãi thế tục. Nàng không dám tin, không cách nào lý giải được việc thật sự có kẻ có thể làm được chuyện này. Nhưng có lẽ, đạo nhân ngồi đối diện kia không phải người, cho nên ngài có thể làm được tất cả những chuyện vượt quá nhận thức của người và tu sĩ. Ta đưa ngươi về nhà, ngươi giúp ta chăm sóc tốt hắn, đây là một cuộc giao dịch công bằng. Đạo nhân chỉ vào tên đồ đệ dưới mông mình, nói như vậy. Cố Tịch đồng ý, nàng không có tư cách từ chối, không có lý do để từ chối. Nàng muốn về nhà, trở lại hành tinh xanh lam xa xôi kia. Đạo nhân đưa hai người trẻ tuổi đến tiểu đạo quán ở Trúc Lâm, để hắn và nàng cùng nhau sống ở đó mấy chục năm. Mấy chục năm sau, Cố Tịch chết, tiểu đồ đệ tự tay đập nát vỏ ngoài của mình, một bước bước vào vòng luân hồi vô tận. Đúng như lời Cố Bạch Thủy nói trước khi rời khỏi đạo quán. Sư phụ ở ngoài cửa Hoàng Lương đã chuẩn bị 60 năm, đây là một hồi luân hồi long trọng. Trong luân hồi có 10 nhân vật chính, bọn họ đều là hắn, nhưng bọn họ cũng đều không phải hắn. Đồ đệ vỡ thành rất nhiều mảnh, rải rác trong dòng lịch sử của Hoàng Lương. Ông lão chờ ở ngoài cửa đạo quán, lấy đi một mảnh từ trong 10 mảnh này. Ngài là một người giữ chữ tín, chuyện đã hứa nhất định sẽ làm được, và cũng chắc chắn có thể làm được. Một tên đồ đệ và tiểu nha đầu xuyên không kia, được ông lão đưa đến một thế giới xa xôi khác. Thế giới kia có rất nhiều người với đủ loại hình thù, có các loại phương tiện giao thông kỳ lạ, cũng có những tòa nhà cao tầng bằng thép và bê tông. Nhị đồ đệ Tô Tân Niên đến từ nơi đó, Cố Tịch cũng đến từ nơi đó. Trong lịch sử có rất nhiều người đến từ nơi đó, có một con đường ẩn sâu trong tinh không, nối liền hai thế giới rộng lớn. Ông lão tìm được con đường kia, và đi ngược lại. Hắn ở thế giới kia rất tốt, chỉ là đôi khi không được tốt lắm. Trong Hoàng Thành Huyền Kinh, ông lão mỉm cười ôn hòa, tiểu cô nương kia đã đồng ý, sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Nhưng bây giờ, kiếp nạn của các ngươi phải giải quyết thế nào đây? Dương Tuyền trầm mặt. Kiếp của 10 người, có một kẻ đã trốn thoát khỏi thế giới này. Bất kể bọn họ có cố gắng thế nào, không thể tìm được kẻ mất tích cuối cùng. Vòng luân hồi này chắc chắn sẽ kéo dài mãi mãi, trừ phi một trong hai người bọn họ chết đi. Trước khi vòng luân hồi này kết thúc, có một kẻ phải chết, để bản thân ở thế giới khác trở thành duy nhất. Mưa to tầm tã, bên ngoài mái hiên đã biến thành một thế giới ngập trong mưa bão. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, toàn bộ Huyền Kinh thành dường như sắp vỡ vụn dưới trận mưa lớn này. Ông lão thoải mái nheo mắt lại. Dường như ngài đã sớm nhìn thấu kết cục, chỉ là rất thích ngắm nhìn một trận mưa lớn vào thời khắc hạ màn. Vô số hạt mưa rơi xuống mặt đất, vỡ tan, văng ra tứ phía. Như khúc cuối của dòng sông lịch sử, một thác nước đổ thẳng xuống, khuấy động mặt hồ dưới chân thác sủi bọt. Thật ra là có cách giải. Dương Tuyền im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng. Ta và hắn, chết một kẻ là được. Ông lão nghiêng đầu, khó hiểu nhìn thư sinh. Dương Tuyền quay đầu lại, nghiêm túc hỏi ông lão, hắn ở một thế giới khác, có khả năng nào đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn, chết bất đắc kỳ tử không? Hắn không muốn chết, muốn cố gắng lần cuối, xem có thể hại chết một bản thân khác hay không. Ông lão lại lắc đầu, ta đã nói với ngươi rồi, tiểu cô nương kia sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Ra vậy. Dương Tuyền hiểu rõ. Ông lão đã nói như vậy, cũng có thể hiểu là để trông coi cẩn thận. Khống chế chặt chẽ. Thế giới kia rất an toàn, còn tình duy nhất bất tử, luân hồi liền không thể kết thúc. Xem ra, chỉ có thể ta tự sát. Dương Tuyền đưa ra đáp án duy nhất. Đó chính là tự mình kết liễu, hắn chết ở thế giới này, tác thành cho bản thân ở một thế giới khác. Mẹ kiếp, thật không cam lòng. Dương Tuyền thở dài, nhưng hình như chỉ có một lựa chọn này. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, Dương Tuyền quyết định tự kết liễu đời mình. Vì sao? Lúc này, ông lão bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hỏi Dương Tuyền một câu hỏi kỳ lạ. Vì sao ngươi lại muốn tự sát? Dương Tuyền ngẩn người, nói, ta muốn kết thúc vòng luân hồi này. Vậy, tại sao ngươi lại muốn kết thúc vòng luân hồi này? Chương 833, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 833 câu hỏi của ông lão càng thêm kỳ lạ, hơn nữa còn là lấy cái chết của bản thân, để tác thành cho một kẻ chưa từng gặp mặt. Cái gì gọi là kẻ chưa từng gặp mặt? Dương Tuyền hiếm khi mờ mịt, sâu trong đôi mắt trở nên kỳ quái khó hiểu. Đây không phải là kiếp nạn của chúng ta à? Bất kể ai sống ai chết, cuối cùng vượt kiếp thành công, người tỉnh lại cũng phải là cùng một người. Sư phụ! Dương Tuyền há miệng, muốn hỏi ông lão có ý gì? Ông lão lại khẽ mỉm cười. Ngài đưa tay ra, hiền từ xoa đầu Dương Tuyền, như một lão già bình thường quan tâm hậu bối. Nhưng những lời ngài nói ra lại khiến Dương Tuyền dựng tóc gáy, toàn thân như rơi vào hầm băng. Ngươi vì sao lại gọi ta là sư phụ? Ầm ầm. Sấm sét ấp ủ đã lâu trong mây đen cuối cùng cũng vang vọng, chiếu sáng toàn bộ Huyền Kinh thành, cũng nhấn chìm tất cả âm thanh. Thế giới chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Môi Dương Tuyền mấp máy, ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt, nhưng lại không nói nên lời. Sấm sét và mưa bão hòa vào nhau, tàn phá bừa bãi, Dương Tuyền lại không nghe thấy gì nữa. hắn chỉ ngơ ngác nhìn ông lão. Ông lão cười tủm tỉm nói, ngươi đâu phải đồ đệ của ta. Ngươi không phải Bạch Thủy, chỉ là một tai ách mà thôi. Sao lại gọi ta là sư phụ? Ta không phải. Dương Tuyền lẩm bẩm, sâu trong đôi mắt dần dần lan ra một thứ màu sắc quái dị. Màu sắc đó chứa đựng sự hỗn loạn và vặn vẹo, còn mang theo những âm thanh vụn vặt, như tiếng thì thầm của một sinh vật thần bí nào đó khi nửa tỉnh nửa mê, nhưng tuyệt đối không phải là của con người. Thứ gì đó trong mắt hắn bị nhuốm màu, biến hai mắt Dương Tuyền thành màu xám. Hắn nhìn ông lão, im lặng một lúc lâu, sau đó quay đầu đi, thiên địa đều tĩnh lặng, không có tiếng mưa rơi, không có tiếng sấm. Ông lão nói, ngươi tên là Nghệ Ngữ, là một tai ách được nuôi nhốt trong hoàng lương. Không phải Bạch Thủy, không phải Dương Tuyền, ngươi chỉ là một kẻ đang giãy giụa trong luân hồi. Bạch Thủy đưa các ngươi vào luân hồi của hoàng lương, cùng hắn chịu đủ nỗi khổ luân hồi, hắn cho các ngươi sinh mệnh, nhưng cũng chỉ làm có bấy nhiêu đó. Thư sinh đứng nguyên tại chỗ, dường như nhớ ra rất nhiều chuyện. Nó hỏi, vì sao chúng ta phải tàn sát lẫn nhau? Bởi vì các ngươi đều muốn thay thế Bạch Thủy. Thay thế hắn mà sống. Dương Tuyền là một tai ương, bọn chúng không phải là cố Bạch Thủy. Sắc xám quỷ dị tràn ngập trong đôi mắt, từng sợi sương mù xám cho tràn ra khỏi hốc mắt, tự nhiên khói mờ ảo, lướt qua mặt Dương Tuyền rồi rơi xuống. Hình như ta từng làm hoàng đế. Dương Tuyền, hoặc có thể nói là nó, đã nhớ ra một vài chuyện. Những hình ảnh vụn vặt không ngừng lóe lên trong đầu, Trạng Nguyên, lão binh, hoàng đế, từng gương mặt xa lạ mà quen thuộc, chập chờn trong ký ức, mông lung nhưng đôi khi lại rõ ràng. Ngươi từng làm. Ông lão nói, có rất nhiều lần ngươi đều làm hoàng đế. Nhưng ta không phải Dương Tuyền. Thư sinh mắt xám vẫn không nghĩ thông, ta không phải hoàng đế. Rốt cuộc ta là ai? Ông lão suy nghĩ một chút, rồi đổi sang một cách nói thông tục dễ hiểu hơn. Về bản chất mà nói, ngươi là một tai ách. Dương Tuyền, hoàng đế, Trạng Nguyên và Cố Ninh Châu, bọn họ đều là những thân phận vốn có trong luân hồi, ngươi đã đóng vai tất cả bọn họ, Bạch Thủy cũng đã trải qua tất cả những cuộc đời đó, rất nhiều lần. Chính kiếp nhân sinh của hoàng lương, hắn đã từng giết ngươi, cũng từng bị các ngươi giết. Thảo nào? Thư sinh lẩm bẩm. Hắn quả thực có một cảm giác quen thuộc, khi ông lão kể chuyện lão ngũ trưởng, sâu thẳm trong linh hồn hắn đã dâng lên một nỗi chua xót và phản kháng theo bản năng. Cuộc đời của lão ngũ trưởng cũng là một kiếp nhân sinh mà hắn từng trải qua. Kiếp nhân sinh đó quá khổ, khổ đến mức hắn không muốn nhớ lại, thậm chí còn sợ hãi phải trải qua một lần nữa. Không chỉ có lão ngũ trưởng, mà dường như tất cả những kiếp nhân sinh của Hoàng Lương đều chẳng có gì tốt đẹp, không đáng để lưu luyến hay hồi tưởng. Ngoại trừ Cố Ninh Châu, cuộc đời của hắn coi như tốt đẹp. Thật mỉa mai, một vị tướng quân chinh chiến xa trường, trải qua sinh tử, vậy mà lại trở thành kiếp nhân sinh bình lặng, êm đềm nhất. Không tính đến kết cục mà lão hoàng đế vãn niên ban cho hắn, Cố Ninh Châu là người khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ. Không phải tự giết lẫn nhau, mà là chính con tai ách tranh giành nhân sinh với Bạch Thủy, hắn là nhân vật chính của luân hồi kiếp, cũng là kẻ khác biệt trong số 10 người các ngươi đều đang tìm kiếm hắn, đều muốn thay thế hắn. Ông lão nói với thư sinh, chỉ có sống đến cuối cùng, người mới có thể trở thành duy nhất, ăn cố Bạch Thủy, trở thành Bạch Thủy mới. Đã đi đến bước cuối cùng, người không có lý do gì để từ bỏ sinh mệnh, trở thành đá kê chân cho kẻ khác. Chương 834, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 834 chân tướng của luân hồi chính là như vậy. Bọn họ không phải cùng một người, chỉ là trong những kiếp nhân sinh khác nhau, lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện lớn mà thôi. Tai ách muốn thoát khỏi luân hồi, nhất định phải ăn hết tất cả tai ách, thôn tính ngược lại nhân vật chính của luân hồi kiếp. Chỉ có như vậy, chúng mới có thể thực sự sống lại. Ngược lại, nếu tai ách khác thành công, thì tất cả tai ách còn lại và Cố Bạch Thủy, đều sẽ trở thành lương thực của nó, bị ăn sạch. Tan thành mây khói. Dương Tuyền không thể từ bỏ, càng không thể tự sát. Bởi vì lần này hắn không thể thắng, kết thúc luân hồi chỉ có thể khiến cho những thứ ở thế giới khác nhặt được tất cả. Mà kết cục chờ đợi Dương Tuyền chỉ có một. Tan biến vĩnh viễn. Đây thực sự là ngươi chết ta sống, không có kết cục nào khác. Đối với tai ách mà nói, tiếp tục luân hồi, cho dù lại một lần nữa mở ra luân hồi, tuần hoàn lặp đi lặp lại vĩnh viễn không có điểm dừng, cũng còn tốt hơn kết cục này. Mái hiên cong vút, tiếng mưa gió não nề. Thư sinh đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi ông lão, kiếp này, hắn là ai? Nhân vật chính của luân hồi, Cố Bạch Thủy, kiếp này đang đóng vai ai? Ai mà biết được? Ông lão không cho thư sinh một câu trả lời chính xác. Có thể hắn đã chết, có thể vừa mới bị ngươi giết, cũng có thể đang ở một nơi khác chờ ngươi tự sát. Tiểu tử kia là một kẻ trải nghiệm rất có trách nhiệm, mỗi kiếp nhân sinh đều sẽ toàn tâm toàn ý nhập vai, đi đến tận cùng kết cục. Thư sinh khẽ nhướng mày, vẻ mặt đờ đẫn, nhưng lại lộ rõ vẻ hoang mang. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng tỉnh lại lần nào à? Điều này không giống Cố Bạch Thủy. Ngay cả những tai ách trong luân hồi cũng dần dần phát hiện ra điều kỳ lạ, thậm chí còn nhìn thấu bản chất của luân hồi, cố gắng chấm dứt luân hồi. Vậy thì với tư cách là nhân vật chính của luân hồi kiếp, Cố Bạch Thủy sao có thể chưa từng tỉnh lại lần nào? Thư sinh không tin. Thực tế cũng đúng như vậy, ông lão gật đầu, hắn đã tỉnh, trong giai đoạn đầu, cũng là mấy ngàn năm khi luân hồi kiếp mới bắt đầu, hắn thường xuyên tỉnh lại. Thư sinh hỏi, sau đó thì sao? Hắn không nghĩ đến việc kết thúc luân hồi à? Ông lão im lặng, vẻ mặt có phần phức tạp, dường như nhớ lại quãng thời gian gà bay chó chạy đó. Ngươi hẳn cũng từng gặp ác mộng, có cái loại cảm giác tỉnh dậy trong cơn ác mộng, thống khổ và bực bội không thể chịu đựng nổi, nhưng lại không thể kết thúc được. Thư sinh đã trải qua rất nhiều kiếp nhân sinh, hiểu ý gật đầu. Hắn cũng giống vậy, hơn nữa tính tình còn rất tệ. Ông lão nói, có một lần ta đến xem trò hay, bị tiểu tử thối đó cầm gậy gỗ đuổi mấy con phố. Miệng hắn la hét. Khổ quá, những ngày tháng khổ sở này bao giờ mới kết thúc? Luân hồi chó má, ai thích thì đến, ta không sống nổi nữa. Không bằng ngươi giết Quách ta đi. Đại loại thế. Thư sinh ngạc nhiên, cũng rất nghi hoặc, hắn nhận ra ngươi, thì chắc là biết đây là luân hồi. Đúng vậy, hắn biết. Ông lão thở dài, lúc hắn thành thân vào động phòng, đều sẽ đột nhiên tỉnh dậy, hỏi vọng ra ngoài cửa sổ xem ta có ở đó không. Thư sinh nghi ngờ nhìn ông lão một cái. Ông lão nghiêm mặt giải thích, ta không ở ngoài cửa sổ. Ta chưa từng làm chuyện đó. Chưa từng làm, vậy sao biết hắn đã hỏi? Thư sinh không hỏi ra câu này, hắn nhận thấy sắc mặt ông lão có phần không hiền lành. Sau đó thì sao? Sau đó. Ông lão nhíu mày, nói, hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng phát điên, cuối cùng vẫn sẽ nhặt cây gậy trên mặt đất lên, tiếp tục kiếp nhân sinh trong luân hồi. Hắn chưa từng thử kết thúc luân hồi à? Chưa từng. Thế giới mấy vạn năm, tai ách từ nhỏ bé trưởng thành. Nhân vật chính của luân hồi vẫn còn đang đau khổ giãy giụa trong hồng trần. Hắn có thể nhìn thấu, nhưng chưa từng thử kết thúc. Vì sao lại như vậy? Thư sinh không nghĩ ra, ông lão cũng đang suy tư. Luân hồi kiếp này không nên kéo dài lâu như vậy, lâu đến mức khiến người ta hoảng sợ, cũng khiến người ta không thể hiểu nổi. Theo tính toán ban đầu của ông lão, đồ đệ chỉ cần dùng mấy ngàn năm là có thể thoát khỏi luân hồi. Nếm trải hết khổ ải của chúng sinh. Đủ để bù đắp cho nhân sinh và tâm cảnh còn thiếu sót của hắn. Chính con tai ách cũng vừa vặn đến giai đoạn trưởng thành, có thể ăn được, không có năng lực phản kháng quá mạnh. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại không muốn thoát ra? Ông lão trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu, cúi đầu nhìn thư sinh. Tiếp tục đi, nếu không cam lòng từ bỏ, thì hãy tiếp tục luân hồi. Tai ách trời sinh đất dưỡng, sẽ không từ bỏ sinh mệnh. Chính con tai ách đều muốn sống thành người, khao khát đạo quả luân hồi, trở thành kẻ duy nhất cuối cùng. Chương 835, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 835, đây là số mệnh, cũng là căn nguyên khiến luân hồi không thể kết thúc. Cố Bạch Thủy không làm gì, thì luân hồi chỉ có thể lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không có điểm dừng, như mấy vạn năm trước. Dài đằng đẵng tẻ nhạt, không có hồi kết. Gió ngừng, mưa tạnh, ông lão bước ra khỏi mái hiên. Nhưng khi hắn quay đầu lại, lại phát hiện thư sinh kia vẫn ở nguyên tại chỗ. Hắn ngồi dưới mái hiên, cúi đầu, vẻ mặt kỳ lạ khó tả, như không nghĩ ra một chuyện rất khó hiểu đối với nó. Cũng như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nhưng hắn chỉ im lặng không nói, không lên tiếng không nhúc nhích. Rất lâu sau, thư sinh này mới ngẩng đầu lên, cười khổ sở bất lực. Đồ đệ của ngươi, đúng là một tên súc sinh. Hắn đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chúng ta. Tàn nhẫn với cả chính mình. Sao lại mắng đồ đệ của ta? Ông lão nhìn thư sinh dưới mái hiên, vẻ mặt tán thành mà không vui. Ngài đồng ý với cách nói của thư sinh, nhưng không có nghĩa muốn để cho người khác nói tiểu đồ đệ của mình như vậy. Dù sao cũng là đứa trẻ mà ngài nuôi từ nhỏ đến lớn, vẫn có chút tình cảm. Nhưng thư sinh không quan tâm, chỉ thở dài không thành tiếng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mái hiên, nhìn về phía bầu trời mông lung mờ sương. Mưa sắp tạnh, không khí mát mẻ, phía chân trời xa xa đã ửng lên một màu xanh thẳm trong vắt. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng thư sinh cảm thấy mình không thể nhìn thấy một ngày nắng nữa. Bởi vì hắn không muốn nhìn. Cũng bởi vì hắn muốn chết. Một tai ách, muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Chuyện này nghe có phần khó tin, nhưng thư sinh này quả thực nghĩ như vậy. Hơn nữa không chỉ riêng thư sinh nghệ ngữ, mà các tai ách khác bị nhốt trong lịch sử Hoàng Lương. Cũng hẳn như hắn, chịu đủ tất cả những điều này, đều sinh ra khát vọng tự hủy sâu sắc. Mà tất cả những điều này, đều do nhân vật chính của Luân Hồi Kiếp ban tặng. Hắn không làm gì cả, nhưng cũng đã làm chuyện tàn nhẫn nhất, điên cuồng nhất. Điên cuồng trong trầm mặc, trầm luân trong khổ nạn, vượt qua vạn năm, một ván cược không có hồi kết. Cố Bạch Thủy rốt cuộc muốn làm cái gì? Ông lão đang suy nghĩ vấn đề này. Tên thư sinh tai ách tỉnh táo lại, đã tìm ra đáp án. Mục đích của luân hồi kiếp này là để cho nhân vật chính của luân hồi, trong cuộc đời tuần hoàn lặp đi lặp lại vĩnh viễn không ngừng, thuần phục chính tai ách khác. Thời gian mấy ngàn năm, đủ để cho đám tai ách non trẻ trưởng thành cường tráng, nhưng lại không đủ để sinh ra ý thức và năng lực có thể lay chuyển luân hồi, phản phệ chủ nhân. Cố Bạch Thủy có thể lựa chọn một thời điểm thích hợp, kết thúc chính cuộc đời khác, sau đó nô dịch chính tai ách trong luân hồi. Đây là cơ duyên lớn nhất của Hoàng Lương và luân hồi kiếp, cũng là món quà mà sư phụ để lại cho đồ đệ. Nô dịch và thuần phục là ý nghĩ của ông lão. Rõ ràng, mấy ngàn năm sau, Cố Bạch Thủy đã từ chối. Hắn không muốn ăn hết những tai ách non nớt ngây ngô này. Đám tai ách muốn sống tự do, muốn một cuộc đời hoàn chỉnh. Chúng muốn bước ra khỏi luân hồi, trở thành một con người thực sự có máu có thịt. Vì vậy Cố Bạch Thủy đã cho chúng sinh mệnh, cho chúng cơ hội sống. Chúng có thể trưởng thành trong luân hồi, trải nghiệm tất cả hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly. Cố Bạch Thủy bầu bạn với những tai ách này, nuôi dưỡng những tai ách này, để chúng trưởng thành đến giai đoạn đỉnh cao khổng lồ nhất. Rồi lại tiếp tục. Khi tất cả tai ách đều có năng lực lay chuyển luân hồi, cắn trả chủ nhân, Cố Bạch Thủy đã kéo dài kiếp nạn này tới mấy vạn năm. Hắn muốn để cho tất cả tai ách tự sát, tự hủy diệt mình, từ sâu trong linh hồn sinh ra khát vọng tử vong, tự mình kết liễu chính mình. Điều Cố Bạch Thủy muốn làm không phải là thuần phục đám tai ách ngây ngô. Hắn không cần những sinh vật sống này, hắn muốn chính là bản nguyên tai ách đã từ bỏ bản ngã, ý thức tiêu tan. Nói cách khác, Cố Bạch Thủy muốn tất cả tai ách đều phải chết trong luân hồi của Hoàng Lương. Tự sát mà chết. Hơn nữa hắn đã làm được. Ta vừa rồi nghĩ mãi không thông. Thư sinh ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, ta là một tai ách, tại sao vẫn muốn kết thúc? Rõ ràng ta có thể tiếp tục hao tổn trong luân hồi, hao tổn trong Hoàng Lương, như bây giờ tiếp tục không có điểm dừng. Nhưng hình như ta không nghĩ như vậy. Ta không muốn tiếp tục sống, không muốn thay thế hắn, có được cơ hội trở thành người. Ông lão cúi đầu, nhìn đôi mắt xám trong mờ mịt của thư sinh kia, ánh mắt dần trở nên khó hiểu. Thư sinh buồn bã ngẩng đầu, cười yếu ớt, có phần mệt mỏi. Làm người, quả thực rất mệt mỏi. Khi ông lão nói luân hồi tiếp tục, trong lòng thư sinh không hề có phần khát vọng hay xúc động nào muốn làm lại từ đầu. Chương 836, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 836 hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi vô tận, cùng với vô vàn nỗi chán chường. Mệt mỏi và chán nản dâng lên như thủy triều từ sâu trong linh hồn, ép hắn không thở nổi, cũng ép hắn không đứng thẳng dậy được. Còn phải tiếp tục nữa không? Tiếp tục đóng vai một con người, tiếp tục cuộc đời không có hồi kết này. Thư sinh do dự, nhìn về phía sau, thấy một con đường rất dài, sau đó đưa ra lựa chọn. Cái chết, hình như không đáng sợ như vậy. Kết thúc, chưa chắc không phải là giải thoát. Người có dũng khí tự sát, là do không nghĩ thông, hay là đột nhiên nghĩ thông suốt? Thư sinh không biết đáp án. Hắn chỉ không muốn bước tiếp về phía trước. Câu chuyện tiếp theo là gì? Hắn hỏi ông lão. Ông lão lắc đầu, không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Thư sinh cười, trong Hoàng Lương không có một câu chuyện tốt đẹp, bên ngoài thì có không? Ông lão nói, không nhất định, nhưng không khác biệt lắm. Vậy thì tệ quá. Thư sinh lắc đầu, hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía xa ngoài hoàng thành. Hắn nhìn thấy một tòa đại trạch viện và một tiểu viện, đều là nơi hắn từng ở. Đại trạch viện trống rỗng, bên trong đã sớm không còn ai. cửa tiểu viện khóa chặt, bên cửa sổ chắc là có đặt một cái bát không? Mưa đã tạnh, trời có phần se lạnh. Thư sinh nhớ tới lời lão hoàng đế, trời trở lạnh, sắp vào đông rồi. Ta có một bệnh cũ. Thư sinh tìm cho mình một lý do, đến mùa đông, ta không thể chịu lạnh, nếu không toàn thân sẽ cứng đờ, rất khó chịu. Ừm, ta biết. Ông lão đáp. Thư sinh lại cười, nói, lần này, ta không muốn chịu khổ nữa. Ta không bước vào mùa đông tiếp theo. Mấy vạn năm, có vô số mùa đông. Nhiều quá rồi, vậy, xin hãy để ta chết trong mùa thu. Màn sương xám dần dần tan đi. Ông lão lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn thư sinh chậm chậm nhắm mắt lại. Hắn đã chết. Luân hồi, kết thúc một cách bình lặng như vậy. Tại sao lại như vậy? Ông lão hơi trầm ngâm, nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra trước đó. Lần luân hồi này, dường như quá thuận lợi, cũng quá bình thản. Dương lão thái sư là một lão già đa mưu túc trí, đã liệu trước được sự phản bội của Trạng Nguyên và cuộc thanh trừng của hoàng đế, lão đã để lại cho Dương gia một đường lui, nhưng bản thân lại không làm gì cả. Lão nho sinh ra và chết trên thuyền của mình, nửa đêm thuyền bốc cháy, lão có cơ hội chạy thoát, nhưng khi tỉnh lại chỉ trở mình, rồi mượn hơi rượu ngủ thiếp đi. Lão thượng thư không hề phản kháng, bị Vương Thị Lan làm cho chết ngạt. Vương Thị Lan bị điều tra và tống vào ngục, chết trong lao. Ngay cả Trạng Nguyên, kẻ có vẻ cố chấp nhất, hắn tạo phản, cũng chỉ là nhìn qua có vẻ kinh thiên động địa, kết quả lại kết thúc một cách qua loa, gây ra được bao nhiêu sóng gió. Còn nữa, Cố Ninh Châu thực sự không hề nghĩ tới trong trà của Dương Tuyền có độc à. Ông lão rũ mi mắt xuống, nhìn thư sinh đã chết dưới mái hiên. Những kẻ này, dường như đã sớm có ý định tìm đến cái chết. Cho dù hôm nay người tỉnh lại không phải Dương Tuyền, mà là một tai ách khác, có lẽ cũng sẽ có kết cục tương tự. Mà kẻ tạo ra cục diện trước mắt này chính là nhân vật chính của luân hồi, tiểu đồ đệ thân ái kia. Không làm gì cả, cũng là sự tàn nhẫn lớn nhất. Cố Bạch Thủy đã chọn con đường khổ nhất, dài nhất, dùng mấy vạn năm để mài chết tất cả tai ách. Kẻ cuối cùng còn lại, liệu có phải là chính hắn không? Ông lão hiểu rõ trong lòng, ngài cất bước, biến mất trong Huyền Kinh Thành. Hoàng Lương là một thế giới chết đi sống lại. Thế giới này rất rộng lớn, từng được Trường Sinh Đại Đế dùng để nuôi dưỡng tai ương, này sau khi có một vị chuẩn đế của dòng dõi thủ mộ nhân đến, thế giới này dường như đã xảy ra một số biến hóa vi diệu. Gió nhẹ thổi, núi non tĩnh lặng. Trên một vùng núi hoang vu trống trải, bầu trời u ám thấp thoáng, cỏ xanh mọc ung tùm. Giữa vùng núi, một gò đất nhỏ phủ bụi từ lâu, đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ. Một bàn tay trắng bệch khô quắc, từ trong khe hở cố sức thò ra. Trong gò đất nhỏ chôn một người, đây là một ngôi mộ không bia. Người bị chôn trong mộ rất gầy yếu, hắn cố sức thò hai tay ra, gắng sức bẫy khe hở, muốn thoát ra ngoài. Mẹ kiếp, biết ngay lại bị chôn mà. Đây chắc chắn là trả thù. Người trong mộ nghiến răng nghiến lợi, hai tay không có sức lực, nhưng vẫn rất cố gắng vươn người ra ngoài. Một lúc sau, gò đất nhỏ không chịu nổi sức nặng cuối cùng cũng sụp đổ. Trong một đám bụi bay mù mịt, một bóng người gầy gò thoát khỏi sự trói buộc của mộ đất, lão đảo từ trong khe hở nhào ra. Ha ha ha! Bóng người thoát nạn cười vài tiếng, sau đó bị bụi đất xung quanh bay lên làm sặc. Khụ khụ khụ, thanh niên đầu bù tóc rối, vừa ho vừa khom lưng bò ra ngoài. Chương 837, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 837, khi bụi tan đi, người thanh niên này mới lộ rõ khuôn mặt thật. Mày mắt thanh tú, ánh mắt bình thản, hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh nhăn nhúm, đầu và tóc đầy bụi đất, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nhếch nhác bẩn thỉu. Thanh niên này có một đôi mắt rất sáng và rất trong. Đồng tử màu hạt dẻ nhạt, như một hồ nước trong vắt, mặt hồ gần sóng lăng tăng, dường như có thể nhìn thấu đáy, không nguy hiểm, cũng ít có vẻ lạnh lùng. So với trước khi bị chôn, thanh niên được thấy lại ánh mặt trời, giữa lông mày đã bớt đi rất nhiều vẻ xa cách và lạnh lùng. Hắn tiều tụy nhưng không vội vàng, mặt đầy bụi đất, nhưng cũng mang theo ý cười ôn hòa bất đắc dĩ. Nếu là người không quen hắn, rất dễ nhầm thanh niên này với một thư sinh trẻ tuổi không giỏi tính toán, không rành thế sự, nụ cười rạng rỡ. Một hiệp khách nhiệt tình, hoặc một lãng tử phiêu bạc. Mà những người hiểu rõ hắn, có lẽ phần lớn sẽ không đồng ý với ý nghĩ này. Thanh niên toàn thân đầy bụi đất, quyết định tìm một nơi để tắm rửa sạch sẽ. Hắn đi trong vùng núi hoang vắng không một bóng người, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được một dòng suối nhỏ trong vắt ở rìa thảo nguyên dưới chân núi. Thanh niên xắn tay áo lên, bước vào dòng suối róc rách. Nước rất lạnh, rất trong, dưới lòng sông có rất nhiều viên đá cuội với hình dạng khác nhau. Những viên đá cuội này bị nước suối xối liên tục, đã sớm bị mài mòn hết góc cạnh, trở nên nhẵn nhụi mát lạnh. Bàn chân dẫm lên đá cuội, thanh niên vớt nước sông lên, tỉ mỉ rửa sạch vết bẩn và bụi đất trên người. Tóc dài ướt đẫm, cánh tay vốn khô quắt cũng dần dần được nước suối thấm ướt, trở nên đầy đặn sạch sẽ. Người thanh niên đứng trong suối thở ra một hơi dài. Trọc khí đầy lồng ngực, thở ra một hơi thật sảng khoái. Hắn cảm thấy cơ thể mình như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vứt bỏ được nhiều gánh nặng, toàn thân thư thái. Lúc này, một ánh sáng nhỏ lóe lên trong dòng suối. Thanh niên cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới dòng nước róc rách có một viên đá cuội trong suốt lấp lánh nhiều màu. Viên đá cuội này rất đẹp, thậm chí có thể dùng từ hoa lệ rực rỡ để hình dung, cho dù trong dòng nước trong vắt, cũng như một ngôi sao đang xoay chuyển biến hóa, nhuộm màu nước sông xung quanh thành dải ngân hà hư ảo trên bầu trời đêm. Nhìn là biết đáng giá. Thanh niên gầy gò cúi xuống, ngón tay luồn vào khe đá, nhặt viên đá cuội kỳ lạ này lên. Hắn đặt viên đá cuội trong lòng bàn tay ngắm nghía hồi lâu, nhíu mày, cười không nói. Có viên thứ nhất, ắt sẽ có viên thứ hai. Người thanh niên trong dòng suối nổi hứng, cúi đầu tỉ mỉ tìm kiếm trong lòng sông. Hắn đi một bước lại dừng một bước, không bỏ qua bất kỳ góc nào của lòng sông. May mắn thay, những viên đá cuội trong sông đều có đặc điểm riêng, đều rất dễ thấy. Chẳng bao lâu sau, người thanh niên đã tìm thấy viên đá tiếp theo, là một viên đá cuội màu xanh nước biển, vần nước bao quanh, trông rất đẹp mắt. Hắn cất đi, lội qua dòng nước tiếp tục đi về phía trước. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Mãi cho đến cuối cùng, hắn hơi mệt, tìm thấy viên đá trong suốt cuối cùng, mới coi như xong. Tổng cộng 9 viên, không thừa không thiếu. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy, hao tốn nhiều tinh lực như vậy, người trong sông nắm 9 thứ này trong tay. Một giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Nước sông dần dần tĩnh lặng, người thanh niên đứng sừng sững trong đó không nhúc nhích. Dường như hắn nghe thấy có người gọi mình, liền quay người lại, mở mắt ra. Đồng tử bình thản như nước. Nước màu trắng. Trắng là một khái niệm, như đen, đều không thể miêu tả và giải thích một cách hoàn hảo. Thoạt nhiên, đồng tử có màu trắng quỷ dị, nhìn kỹ lại, dường như lại không nhìn thấy gì cả. Hắn có một đôi mắt màu trắng, nhưng cũng có thể căn bản không có mắt. Bạch thủy, tai ếch. Trên bờ có người, là một lão già đang cười tủm tỉm. Hắn khom lưng, nhìn thẳng người thanh niên trong sông. Mọi chuyện kết thúc rồi, lên đây đi. Lão già đưa tay về phía hắn, muốn kéo hắn lên. Nhưng hắn không đưa tay ra. Người này vẫn đứng trong sông, lặng lẽ nhìn lão già bên bờ. Rất lâu sau, Cố Bạch Thủy bước ra khỏi dòng sông lịch sử của Hoàng Lương thế giới, hắn lên bờ, nhưng không nắm lấy tay lão già. Hắn tự mình cũng có thể lên được. Tay lão già khựng lại một chút, nhưng có vẻ không để ý, vẫn tươi cười như cũ. Ngài chỉ hiếu kỳ hỏi một câu, thế giới đối diện kia thế nào? Cũng tạm tạm. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, vẻ mặt kỳ lạ, trầm ngâm nói, khác biệt rất lớn với nơi này của chúng ta, nhưng cũng có nét tương đồng, có phần kỳ quái. Lão già nói, hai thế giới, đương nhiên không giống nhau. Nhưng thế giới kia là giả, cũng chỉ là một giấc mộng. Chương 838, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 838. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão già, ngươi lừa Cố Tịch, cũng muốn lừa ta. Lão già hơi sửng sốt, cười nhẹ hỏi, đồ đệ ngoan, lời này là sao? Cố Bạch Thủy chỉ bóng ma trong nước sông, nghiêng đầu nói, ngươi ở mặt tối của Hoàng Lương thế giới, tạo ra một tiểu thế giới giả dối, dùng giấc mộng của Cố Tịch, nhốt cả ta và nàng vào trong đó. Mí mắt lão già khẽ động, dường như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng Cố Bạch Thủy lại ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi một câu, hơn nữa, tại sao ngươi lại gọi ta là đồ đệ? Ngươi không phải sư phụ của ta. Lừa kẻ ngốc không thể lừa trắng trợn như vậy chứ. Thế giới yên tĩnh, nước sông không chảy nữa. Trong dòng nước ngưng động, phản chiếu bóng dáng của hai người. Một già một trẻ, hai người đứng đối diện nhau. Hắn đang nhìn nó cũng đang nhìn hắn. Lão già bật cười, nụ cười rất quỷ dị, cũng rất kỳ lạ, sao ngươi lại nhìn ra được? Đồ đệ ngoan. Ba chữ đồ đệ ngoan này có âm điệu rất kỳ quái, như đang mỉa mai vậy. Nhưng Cố Bạch Thủy không quá ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Hắn nói, ngươi giả bộ rất giống, nhưng chắc chắn không phải là sư phụ của ta. Lão già hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi lừa người. Cố Bạch Thủy nói, sư phụ ta tuy không có giới hạn đạo đức gì, cờ nghệ kém cỏi, thường xuyên ăn gian, nhưng không phải là một lão già lừa đảo nói năng bậy bạ. Ngài ấy đã nói với sư huynh đệ chúng ta rất nhiều đạo lý lớn. Phần lớn đều vô dụng, nhưng đôi khi cũng có thể dùng được. Bên bờ sông, nó tỏ vẻ hứng thú, ví dụ như... Ví dụ như... Ra ngoài không nên tùy tiện lừa gạt những cô nương ngây thơ, làm hỏng thanh danh của núi, cũng quá hạ lưu, khiến người ta coi thường. Cố Bạch Thủy nói, về điểm này, có lẽ ta phải xin lỗi nhị sư huynh của ta, xin lỗi rất nhiều người. Nó cười nói, còn gì nữa không? Còn nữa. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nói, sư phụ ta nói, quá khứ là đã định, tương lai là không thể biết. Ngươi không phải là... Sư phụ thân yêu đã chết của ta. Quá khứ đã định, tương lai khó lường. Những chuyện đã xảy ra được gọi là lịch sử, những khả năng chưa xảy ra là tương lai bất định. Cố Bạch Thủy khẽ ngẩng đầu, nhìn vị trí hiện tại của mình. Giữa khe hở của tương lai và quá khứ là hiện tại. Tu sĩ sau khi cường đại đến một mức độ nhất định, có lẽ thực sự có thể thoát khỏi dòng sông thời gian, có thể ngược dòng mà lên, nhưng không thể xuôi dòng mà xuống. Nói cách khác, đại đế siêu thoát lịch sử có thể quay về quá khứ, nhưng không thể đi tới tương lai. Người có biết vì sao không? Cố Bạch Thủy hỏi ông lão trước mặt. Nó hơi trầm ngâm, suy nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án của mình. Bởi vì tương lai còn chưa xảy ra, cho dù đại đế có thoát khỏi phạm trù thời gian, không có một điểm đến xác định. Nơi không tồn tại thì vĩnh viễn không thể đến được. Chính là đạo lý này. Cố Bạch Thủy mỉm cười, cho nên ta nói, ngươi là giả. Nó vẫn rất tò mò, giả ở chỗ nào? Giả ở chỗ vấn đề mà ta hỏi ngươi trong Phật viện, ngươi là người sống ở quá khứ, làm sao biết đại sư huynh tìm được Hoàng Lương Đế Binh? Ông lão cười rất quái dị. Ta không thể biết à? Không phải không thể, chỉ là cần một lời giải thích hợp lý. Cố Bạch Thủy nói, ngươi không nói cho ta chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Kết quả thì sao? Ta nghĩ đến hai khả năng, một tốt, một xấu. Nói nghe thử xem. Ông lão muốn biết. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, trước tiên nói ra một loại tình huống tốt. Nơi sâu nhất của Hoàng Lương thế giới, cất giấu một kiện đế binh của Bất Tử Tiên, nó là di sản sư phụ để lại cho đại sư huynh, bởi vì Hoàng Lương thế giới vốn được tạo ra dựa trên cấu trúc của Đại Mộng Điển của Mộng Tông, trong Hoàng Lương thế giới còn có hơn 10 vạn linh hồn đệ tử Mộng Tông. Đây là sư phụ nợ đại sư huynh kiếp trước, cho nên hắn đem Hoàng Lương và Bất Tử Đế Binh đều để lại cho sư huynh kiếp này. Chỉ có đại sư huynh mới có thể tìm được Hoàng Lương, cũng chỉ có hắn mới có thể được Bất Tử Đế Binh công nhận. Lễ vật sư phụ tặng đi, chỉ có người được chọn mới có thể nhận được. Khả năng thứ nhất đã nói xong, ông lão bật cười. Nụ cười của nó rất kỳ quái, ẩn chứa nhiều ý nghĩa phức tạp khó hiểu, có hờ hững và bình thản, cũng có giễu cợt và mỉa mai. Khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai có phần tồi tệ. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, nó đã trở thành hiện thực. Ngươi là Lưu Vô Thủ, còn cương thi mà trường sinh giả gặp phải nhiều lần. Ngươi cũng là chúa tể của Hoàng Lương thế giới, dùng Hoàng Lương nuôi dưỡng tai ách, lừa gạt thiên đạo, lừa dối chủ nhân mộ huyệt qua mấy đời mấy kiếp. Cố Bạch Thủy nhướng mày, nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể làm được những chuyện này chưa chắc đã là sư phụ ta. Chương 839, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 839 dựa theo hiểu biết của ta về sư phụ, hắn là một lão già lười biếng. Cho dù tự tay tạo ra một Hoàng Lương mục trường để nuôi dưỡng tai ương, sư phụ cũng chỉ có 3 phần nhiệt tình, qua giai đoạn mới mẻ sẽ bắt đầu buông thả. Hắn không thể tiêu tốn mấy ngàn vạn năm thời gian, chìm đắm trong Hoàng Lương, cùng những tai ách ấu niên và đám thực nghiệm trường sinh giả tiêu hao tinh lực. Sư phụ sẽ tìm một tên khổ lực làm công, bóc lột nó, để nó diễn hóa thiên đạo, thay hắn làm việc. Cố Bạch Thủy nhìn ông lão bên bờ sông, ta nói khổ lực, chính là ngươi. Ông lão hơi trầm mặt, không phản bác. Chỉ hỏi, vậy, ta là ai? Nó là ai? Một thứ có thể khống chế Hoàng Lương, hóa thân thiên đạo. Cố Bạch Thủy lúc ban đầu, kỳ thực không nghĩ thông suốt. Nhưng sau đó, hắn phát hiện và nhớ lại một chuyện, người hộ đạo cho mình luân hồi kiếp, hẳn phải là đại sư huynh mới đúng. Đại sư huynh đã đáp ứng hộ đạo cho mình. Nhưng từ khi tiến vào luân hồi đến nay, đại sư huynh chưa từng lộ diện, hoàn toàn không có tin tức. Mặc kệ mình gặp phải chuyện gì, hắn đều im lặng như chết. Sư huynh của ta lật thuyền trong mương. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không chắc chắn hỏi, hắn không khống chế được ngươi, ngược lại bị ngươi trấn áp. Ông lão không nói một lời, chỉ cười đầy ẩn ý, nó là gì, Cố Bạch Thủy đã đoán ra được. Bản nguyên của Hoàng Lương Thế Giới, đạo nhân áo trắng tên là Lưu Vô Thủ, và lão già trước mặt này, đều là cùng một thứ. Bất tử đế binh, một bất tử đế binh đã sống 10 vạn năm. Trương Cư Chính đến Hoàng Lương Thế Giới, tìm được cực đạo đế binh của bất tử tiên. Hắn còn phát động cực đạo bất tử đế binh này, tách một hồn một phách của Cố Bạch Thủy, đưa đến trong tay Tô Tân Niên ở Đông Châu. Nhưng sau đó, luân hồi kiếp đã tách khỏi Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh là người nói được làm được, hắn không thể chủ động từ bỏ Cố Bạch Thủy, ném tiểu sư đệ vào trong luân hồi mặc kệ. Vậy chỉ có một khả năng, Trương Cư Chính xảy ra chuyện, bất tử đế binh ra tay. Sư huynh của ta đâu? Ở dưới Hoàng Lương, không ra được. Ngươi làm. Có thể nói như vậy. Bất tử đế binh dần dần đứng thẳng người, từ một lão già hiền lành, biến thành một đạo nhân áo trắng. Đây là dáng vẻ quen thuộc nhất của nó dùng gương mặt này sống rất nhiều năm trong Hoàng Lương. Thật ra không có hai khả năng, người đoán đúng tất cả. Đạo nhân áo trắng thông thả nói, chẳng qua có một điểm không giống với tưởng tượng của ngươi, hai khả năng này đều là kết quả xấu, không có cái nào tốt. Cố Bạch Thủy mơ hồ nhận ra điều gì, hắn hỏi, có ý gì? Hoàng Lương Thế Giới và Bất Tử Đế Binh đều là đồ vật mà sư phụ ngươi để lại cho sư huynh ngươi, thế giới này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ Trương Cư Chính đến. Sau đó thì sao? Sau đó, Hoàng Lương Thế Giới là một cái lồng lớn. Đạo nhân áo trắng mỉm cười, ta sẽ ở đây chờ hắn, khóa hắn lại, nhốt hắn lại, lấy thế giới làm lồng giam, vĩnh viễn giam giữ hắn ở đây. Đây là một món quà, cũng là một cái bẫy. Một trò đùa mà rất lâu trước đây, khi Trường Sinh Đại Đế còn chưa chết, đã chuẩn bị sẵn cho đại đồ đệ. Cố Bạch Thủy trầm mặt, hắn đứng tại chỗ, yên lặng hồi lâu, mới nghiêm túc hỏi một câu, vậy ta có thể ra ngoài không? Đương nhiên. Bất tử đế binh rất giảng đạo lý, sư phụ ngươi chỉ bảo ta giữ Trương Cư Chính ở lại đây, không nói sẽ làm gì ngươi. Hơn nữa ta và đại sư huynh ngươi cũng đánh cược một ván, có liên quan đến ngươi. Cố Bạch Thủy đột nhiên có cảm giác bị tính kế, cược cái gì? Cược ngươi có thể vượt qua luân hồi kiếp hay không? Hắn cược ngươi có thể, ta cược không thể, điều kiện tiên quyết là ta đến hộ đạo cho ngươi. Hộ đạo? Cố Bạch Thủy không nhịn được trợn trắng mắt, hộ đạo này quá chu toàn, chỉ thiếu cầm đao chém mình. Bất tử đế binh nói, vốn dĩ ta thắng, đại sư huynh ngươi sẽ phải nhận ta làm chủ, nếu ta thua. Ngươi nhận hắn làm chủ? Không. Bất tử đế binh lắc đầu, là ngang hàng, ở Hoàng Lương ta và hắn ngang hàng. Cố Bạch Thủy nhíu mày, thế thì lỗ to rồi, vụ đánh cược này không công bằng. Không lỗ, ta còn đáp ứng hắn một chuyện, chỉ cần hắn không tìm cách rời khỏi Hoàng Lương, ta sẽ không giết ngươi. Bất tử đế binh bình tĩnh nói, 10 vạn linh hồn của Mộng Tông. Ra là vậy. Cố Bạch Thủy khẽ trầm mặt, nhìn dòng nước sông bên cạnh, sâu trong đồng tử thoáng lộ vẻ quái dị khó nhận thấy. Luân hồi này là kiếp nạn của bản thân Cố Bạch Thủy. Luân hồi diễn ra trong một đoạn ngắn của dòng sông lịch sử Hoàng Lương, là một đoạn nước sông được bất tử đế binh cắt lấy từ trong lịch sử Hoàng Lương. Nó đã đánh cược với Trương Cư Chính. Nếu Cố Bạch Thủy không thể thoát khỏi luân hồi, vậy hắn sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mộng Hoàng Lương, không thể phân biệt được hiện thực và hư ảo. Chương 840, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 840, nhưng nếu Cố Bạch Thủy thoát khỏi luân hồi, vậy hắn sẽ tỉnh lại, trải qua một giấc mộng, rồi tỉnh lại. Thứ còn lại từ trong mộng, chỉ có ký ức và tình cảm. Mộng và thực tại không thông nhau. Bất tử đế binh hiểu rất rõ chuyện này, Trường Cư Chính cũng tường tận đạo lý đó. Bất kể Cố Bạch Thủy chìm đắm trong luân hồi bao lâu, đối với bản thể thực tại của hắn cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại thực chất nào, không có bất kỳ thay đổi nào. Ban đầu Cố Bạch Thủy cũng nghĩ như vậy. Cho nên hắn mới dám trong sơn động nơi vách núi mà yên tâm lớn mật nuốt chửng tai ách, hết miếng này đến miếng khác, hết con này đến con khác. Trong mộng còn phải cố kỵ điều gì? Chỉ cần không chết, thì cứ liều mạng mà làm. Cho nên theo lẽ thường, nếu không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Sau khi luân hồi kiếp kết thúc, Cố Bạch Thủy sẽ phá cảnh giới trở thành Thánh Nhân Vương, nhưng cũng chỉ có vậy. Chính con tai ách đều là những thứ hư ảo trong mộng cảnh, siêu cấp tai ách Bạch Thủy được bồi dưỡng suốt mấy vạn năm, cũng chỉ là một thí nghiệm điều chế hoàn thành trong mộng. Cố Bạch Thủy ghi nhớ tên của từng loại tai ách, Tinh Hà. Thiên Thủy. Nghệ Ngữ. Nữ Tiên. Chín loại bản nguyên tai ách này, tương hỗ thôn phệ lẫn nhau, ngưng tụ lại, sẽ tạo ra một loại siêu cấp tai ách Bạch Thủy chưa từng có. Đợi đến khi Cố Bạch Thủy trở thành Thánh Vương hoặc Chuẩn Đế, hắn cần phải đi khắp mọi ngóc ngách của thế giới, vượt qua tinh không và những vùng đất chưa biết. Trong thế giới hiện thực, thu thập đủ 9 loại tai ách chân chính còn sống này mới có thể tái hiện lại câu chuyện đã xảy ra trong mộng luân hồi, biến nó thành hiện thực. Quá trình này có thể cần rất nhiều năm tháng, thậm chí mấy ngàn năm không tính là dài. Mà luân hồi mang đến cho Cố Bạch Thủy chỉ là một công thức tai ách hoàn chỉnh mà thôi. Bạch Thủy, số mệnh đã định sẽ được sinh ra vào một ngày nào đó của mấy ngàn năm sau, chứ không phải hiện tại. Cho nên luân hồi kết thúc, ngươi đã vượt qua kiếp nạn, sư huynh của ngươi không cần phải nhận ta làm chủ. Bất Tử Đế Binh giơ tay lên, đầu ngón tay lưu chuyển quy tắc sinh tử trắng đen, huyền diệu khó lường như mộng ảo. Nó muốn mang Cố Bạch Thủy đi, trục xuất hắn khỏi ranh giới giữa giấc mộng hoàng lương và hiện thực. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Xiềng xích pháp tắc trắng đen không bắt được Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ ngẩng đầu, đồng tử dần trở nên trong suốt. Một dòng nước trắng hư ảo từ bên ngoài dòng sông lịch sử cuồn cuộn ập đến, chỉ trong nháy mắt nhấn chìm tất cả, cũng nhấn chìm cả xiềng xích quy tắc sinh tử. Nước trắng trong vắt, dường như không có thực thể, cứ như đang trôi nổi ở một không gian khác, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào. Cố Bạch Thủy, Bất Tử Đế Binh, thậm chí cả dòng sông lịch sử đều đang ngâm mình trong dòng nước trắng. Tất cả bọn họ đều như nhau, không cảm nhận được gì. Bất Tử Đế Binh hạ tay xuống, động tác rất khẽ, xung quanh thân thể nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, mát lạnh. Thứ gì vậy? Nó có phần hoang mang, không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Sinh tử pháp tắc cao quý, lại như một chiếc lá rơi trên mặt nước, thuận theo dòng chảy trôi dạt đến một thế giới khác, cứ như vậy mà mất đi liên kết. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn lòng bàn tay phải của mình, trầm ngâm nắm lại. Dòng nước hội tụ, một thanh thủy kiếm trong suốt do nước ngưng tụ mà thành, xuất hiện trong tay hắn. Thanh thủy kiếm này trông rất mỏng manh, không sắc bén không nặng nề, mang đến cho người ta cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Nhưng khi Cố Bạch Thủy vung thanh thủy kiếm trong tay, nước trong trào dâng, thời không hỗn loạn. Một thông đạo bằng nước thình lình xuất hiện, chắn ngang giữa Cố Bạch Thủy và Bất Tử Đế Binh. Cắt ngang dòng sông dài không thấy điểm đầu và điểm cuối, dường như kéo dài đến hư không vô tận. Bất Tử Đế Binh cau mày, nhìn chằm chằm vào thông đạo đang ngăn cản mình. Đây là thiên hố à? Hắn ngăn cách thời không giữa hai người, muốn bảo vệ bản thân, không cho nó đến gần. Nhưng làm sao hắn có thể làm được? Nơi này là hoàng lương của Bất Tử Đế Binh, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước chân của nó. Bất Tử Đế Binh lặng lẽ ngẩng đầu, tiến lên một bước. Nhưng Cố Bạch Thủy cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nó, cách nhau một con đường. Vẫn chưa kết thúc, nhân vật chính của luân hồi kiếp đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy vẻ quỷ dị. Đây là luân hồi kiếp của ta, sao có thể để các ngươi tùy ý nhào nặn? Các ngươi muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn kết thúc thì kết thúc. Như vậy không có đạo lý. Đồng tử Cố Bạch Thủy trong veo, giọng nói rõ ràng, ta không muốn kết thúc. Mấy vạn năm chờ đợi và khổ ái này, này đã đơm hoa kết trái, quả đắng là do ta gieo trồng, cũng là do ta đáng nhận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.